Thiên Thần Học Viện 16 chương 142 súng giết sử giả. Lúc này không chỉ có là đối diện người thù không, liền liền Thích Thiên Đế bên này người sứ giả kia cũng rốt cuộc nhìn không được phẫn nộ mắng to: ngươi cái này hạ giới đến dế nhui, ngươi làm sao dám như thế cùng chúng ta vĩ đại lính chủ đại nhân nói chuyện, ngươi đây là khinh nhờn, ngươi biết không? Ngươi cái này phanh, theo một tiếng cử đại súng vang lên, sử giả trên trán nhiều một cái động lớn. Sau đó hắn liền mang theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh biểu lộ, thẳng tắp té lăn trên đất. Mà Thích Thiên Đế lại không thèm để ý chút nào, giơ lên một thanh cực đại kim loại súng lục, thổi một chút trên họng súng khói lửa, sau đó cười tủm tỉm nói: Nhã Tư Liên, ngươi vừa lấy ra này môn thủ pháo thật lợi hại, cấp bậc bạch ngân pháp sư vậy mà nhất thương liền bị đánh chết, đó là hắn chết oan. Nhã Tư Liên cười khổ nói: gia hỏa này đang toàn lực duy trì cự ly xa truyền tin, tinh thần lực cùng pháp lực đều bị chiếm dụng hơn phân nửa, lại thêm không có chút nào phòng bị, cho nên mới bị người đánh lén đánh chết. Nếu như chính diện giao chiến lời nói, tuy nhiên 20 không có mơ đi a me tơ thủ pháo uy lực cự đại, có thể là muốn đánh chết một cái bạch ngân pháp sư cũng là phi thường khó khăn. Mà vừa lúc này cự đại màn sáng mất đi ma lực trèo trống cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng là tại Lâm biến mất trước đó, đối diện vị lãnh chúa kia đại nhân khí cả khuôn mặt đều vặn vẹo, bi phấn mắng: ngươi cái này thấp hèn dã man nhân, tại sao có thể giết chết ta sử giả? Ngươi biết hay không lễ nghi, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả sao? Đó là ngươi quy củ. Chấm quy củ là lưỡng quốc giao binh, lệ chém sứ. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra. Ngươi đối diện tức điên ra hỏa lập tức liền muốn chửi ầm lên, nhưng là đáng tiếc mất đi ma lực trèo trống, màn hình phanh một tiếng liền tiêu tán. Nhã Tư Liên thấy thế nhìn không được cười khổ nói: ta làm không rõ ràng, ngươi tại sao phải giết hắn sử giả thứ nhất? Gia hỏa này nhượng chấm khó chịu. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách tại chấm trước mặt phách lối, hắn không phải cho là có hậu trường liền không có sợ hãi sao? Cái này hết lần này tới lần khác muốn làm thịt hắn, nhượng hắn hối hận cả một đời. Cái này Nhã Tư Liên nhất thời là không còn gì để nói, thầm nghĩ trong lòng: hóa ra vị này chủ quân là tại đưa tính trẻ con. Thứ hai, Thích Thiên Đế tiếp tục giải thích nói: đối phương như là đã cùng chúng ta không chết không thôi, này chấm cần gì phải khách khí với bọn họ? Một cái cấp bậc bạch ngân pháp sư nói thế nào cũng là cao cấp chiến lực, giết chết về sau nhất định có thể giảm bớt về sau không ít phiền phức. Mấu chốt nhất là hắn mang đến chiếc kia phi mã chiến xa, thật sự là được rồi. Phong A Nhã Tư Liên đột nhiên minh bạch tới, nhìn không được cười khổ nói: chỉ sợ muốn chiếm lấy hắn xe chạy nhanh mới là ngài xuống tay với hắn tránh thức lý do chứ. Ha ha, Thích Thiên Đế hơi có vẻ xấu hổ cười cười, sau đó tranh thủ thời gian phủ nhận nói: nay có chuyện gì, đây đều là bổ sung. Kỳ thực tránh thức lý do là chấm muốn dẫn xà xuất động, thông qua giết chết sử giả chọc giận đối phương, nhượng hắn xuất động toàn bộ lực lượng đến công kích chúng ta. Cái này có chỗ tốt gì sao? Nhã Tư Liên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt a, Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói ra. Chỉ cần tại giã ngoài sát quang hắn cái này bộ đội, hắn lãnh địa chính là chúng ta. Tên kia rõ ràng là trước mấy lần lão sinh, đã có lớn như vậy khẩu khí đến xảo trá chúng ta, đã nói lên hắn nhất định rất có thực lực. Nhã Tư Liên nói ra. Chẳng lẽ chỉ bằng ngài trên tay chỉ có 9 cái trung đội, ngài liền cảm thấy mình nhất định có thể thắng hắn cũng không kém bao nhiêu đâu? Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: chấm bộ đội tuy nhiên số lượng ít, có thể tuyệt đối đều là tinh anh, nhất là an hiểu giã chiến cùng du kích. Tên kia xem xét cũng là thần giới gà mờ, có thể đánh thắng bao nhiêu trận chiến chấm thực tình không cảm thấy hắn có thể có cái gì quá không nổi chỉ huy quân sự năng lực. Dù là chấm chỉ có 9 cái trung đội, tổng cộng 900 người, cũng có thể đùa chơi chết hắn 100.000 đại quân. Thật sao? Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói. Này có muốn hay không ta tự mình xuất động? Không cần, giết gà sao lại dùng đao mổ châu? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, ngươi còn tiếp tục bận bịu ngươi công tác đi, chúng ta lần này ai cũng không sử dụng, liền để Ngũ Tạng đổi qua làm hắn. Có thể làm sao? Nhã Tư Liên không xác định hỏi. Thử một chút xem sao, chấm cảm thấy không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế bỗng nhiên một mặt gian cười nói, kỳ thực liền xem như thua thì sao, chấm làm chính sự một chút đều không để ý cái này lãnh địa nha. Nghe nói như thế, Nhã Tư Liên giờ mới hiểu được Thích Thiên Đế tránh thức lực lượng chỗ. Phải biết, Thích Thiên Đế trong lãnh địa cơ hồ có thể nói là một nghèo hai trắng. Trừ ma lực ủng hộ truyền tống trận bên ngoài, chỉ còn lại một cái thùng giống thành bảo. Thậm chí liền liền duy nhất sinh vật xào huyệt cũng bị đem đến bên trong bầu rượu động thiên bên trong. Đương nhiên thành bảo bên ngoài còn có hơn ngàn mẫu đất toàn bộ trồng lấy rêu. Xem như duy nhất một điểm so sánh có giá trị đồ, vật. Thế nhưng là này một ít đồ chơi đối Thích Thiên Đế tới nói căn liền không tính là gì. Đối giới trước lão sinh tới nói càng là chín châu mất sợi lông, cơ hồ không có chút giá trị. Cho nên cái này lãnh địa coi như ném, Thích Thiên Đế cũng là một chút đều không đau lòng. Đã Thích Thiên Đế đã coi như là đứng ở thế bất bại, Nhã Tư Liên cũng liền lười nhắc nhiều lời, trực tiếp cáo từ rời đi. Trên tay nàng còn có rất nhiều công tác muốn làm, có thể xem như nơi này bận rộn nhất người. Đưa đi Nhã Tư Liên về sau, Thích Thiên Đế liền cười ha hả điều động hai cái bộ đội. Chi thứ nhất bộ đội là trinh sát binh bộ đội. Từ ba cái huyệt động người tiểu đội mang theo 60 con điên cuồng chó tạo thành. Bọn họ chỉ mang theo chút ít vũ khí hạng nặng. Còn lại phụ trọng cơ hồ đều dùng để chở thức ăn và nước mát. Đầy đủ làm tốt tại giã ngoại thời gian dài sinh tồn chuẩn bị. Chi này quân tiên phong cũng không cần chính mình đi đường, mà chính là lấy Aladdin vừa mới chế tác tốt một chương phi hành ma thảm. Phi hành ma thảm một ngày liền có thể phi hành mấy ngàn cây số. Hai ngày thời gian liền có thể phi hành vạn cây số. Không sai biệt lắm có thể đến một cái khác địa hạ thành. Bọn họ sẽ dọc theo sử giả bay tới phương hướng, đi ngược chiều. Mục đích cũng là sớm phát hiện đối phương điều động bộ đội, cũng đối bọn hắn tiến hành cực kỳ cẩn thận điều tra. Về phần chiến đấu sự tình, lại giao cho sau đó năm chi trung đội. Bọn họ đều mang theo vũ khí hạng nặng, đồng thời ngoài định mức mang 1.000 con điên cuồng cẩu vận thua vật tư, một đường đuổi theo bộ đội trinh sát tiến lên. Thích Thiên Đế tuy nhiên mặt ngoài nói không quan tâm, có thể kỳ thực đây là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như bộ đội trinh sát được đến tin tức, nói rõ địch phương có thể bị ăn sạch, vậy chỉ dùng năm chi trung đội tiến hành công kích. Mà nếu là được đến tin tức chứng minh chính mình ăn không xong đối phương, như vậy Thích Thiên Đế cũng sẽ không lỗ mãng hành động, khẳng định hội vừa đánh vừa rút lui, thậm chí sẽ chủ động từ bỏ lãnh địa mình. Cụ thể như thế nào còn phải xem điều tra được đến kết quả mà định ra. Mà liền tại Thích Thiên Đế giết chết sử giả không lâu về sau, Thiên Thần Học Viện một chỗ hội nghị bí mật trong phòng, chính đang họp thương thảo sư Tâm Vương bọn người, cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nhất thời tất cả mọi người nhìn không được phát ra hưng phấn hô hoán. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc đánh nhau Thích Thiên Đế quả nhiên vẫn là cái kia đáng chết ngang ngược cẩu hoàng đế, chỉ cần nhìn sử giả không vừa mắt, trực tiếp kéo ra ngoài liền đánh chết. Căn mặc kệ đối phương sử giả thân phận thật sự là một điểm hoàng đế phong độ đều không có. Ai? Năm đó ta mấy cái quan ngoại giao sử giả cũng là bị hắn cho xử lý. Đến mức về sau còn muốn phái quan ngoại giao quá khứ, đều căn tìm không thấy người dám đi. Các ngươi nói, như thế cái không nói quy tắc thô lỗ ra hỏa, dựa vào cái gì liền thành tinh tế hoàng đế, thật sự là lão thiên đuôi mù. Ai? Những người khác nhất thời nhao nhao trong lòng có sự cảm thông. Sư Tâm Vương lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thích Thiên Đế cái này đáng chết ra hỏa, phách lối không bao nhiêu thời gian, hắn vậy mà tại thần giới còn cuồng vọng như vậy vô tri, đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Đại nhân nói không sai, giết chết một sứ giả dễ dàng, thế nhưng là muốn lui đi người ta báo thù đại quân lại cũng không là đơn giản như vậy sự tình. Ta nghe nói Thích Thiên Đế lần này đắc tội ra hỏa kia, thân thể cũng là tâm cao khí ngạo, còn có đặc biệt tâm tư nhỏ hẹp hạng người. Thân thể làm một cái giới trước lão sinh, xào trá không thành, bị tân sinh nhục nhã. Cái này với hắn mà nói, không thua gì bị ở trước mặt rút ra một bạt tay. Tên kia tuyệt đối sẽ toàn lực trả thù đúng. Tên kia thực lực thế nào, có đánh hay không đến thắng Thích Thiên Đế? Sư Tâm Vương bỗng nhiên truy vấn. Cái này tên là Đạo Ca Lính Chủ, có tam đại chủ thành, khống chế thập đại phiến lãnh địa, tổng binh lực vượt qua 100.000 người, bạch ngân cường giả tiếp cận một tiểu đội. Ngân Hoàng cười lạnh nói, coi như không có cách nào một hơi làm rơi Thích Thiên Đế, cả hai sau cùng cũng cần phải là lưỡng bại câu thương kết cục. Hắn một cái lão sinh, vậy mà chỉ có thể cùng một cái tân sinh, lưỡng bại câu thương, cái này không khỏi cũng quá quỷ mục. A Đoá Lan không hài lòng nói ra, cái này còn không phải trách ngươi. Ngân Hoàng không chút khách khí mắng, nếu không phải ngươi đưa Thích Thiên Đế cả một cách địa hạ thành bộ đội, 2 vạn người lùn xám chiến sĩ, 500 phù văn pháp sư, đạo cách có thể đánh không lại chỉ là một cái tân sinh Thích Thiên Đế? Cái này Đoá Lan nhất thời á khẩu không trả lời được. Sư Tâm Vương hắn không thèm để ý hắn, ngược lại quan tâm hỏi, Ngân Hoàng, vị kia đạo cách lính chủ là đi đường gì, dây hệ thống binh chủng cấu thành như thế nào? Đạo cách lính chủ đi là nhân loại lộ tuyến, bộ đội cấu thành là từ trường thương binh bắt đầu, dần dần đề bạc cung nỗ thủ, đại thuấn bộ binh, cùng chính quy sơ cấp kỵ sĩ. Ngân Hoàng nói ra, trừ cách đó ra, đạo cách lính chủ còn có hơn 100 người pháp sư đoàn, trong đó chính phó đoàn trưởng đều là bạch ngân cấp pháp sư. Ngạch, đúng, phó đoàn trưởng đã không, tên kia cũng là đi sứ sử giả. Cái này ngu ngốc, sao có thể nhượng chân quý bạch ngân pháp sư khi sử giả đâu? Sư Tâm Vương nhìn không được cau mày nói, lần này tổn thất đại a, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ nói, muốn tiến hành siêu viễn cử ly truyền tin, khẳng định nhất định phải dùng pháp sư mới được, cũng không thể phái một cái chiến sĩ đi qua đi. Ta nhìn cái kia đạo cách lính chủ căn cũng là cái đốt tiền. Tam Trọng Nhạc Phủ khinh thường cười lạnh nói, minh minh một cái thanh đồng pháp sư liền có thể giải quyết sự tình, không phải phái một cái bạch ngân pháp sư. Hắn rõ ràng liền là muốn cho chính mình hình chiếu trở nên phi thường to lớn, tốt trên khí thế ngăn chặn Thích Thiên Đế. Kết quả không ngờ, người ta Thích Thiên Đế căn không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn lại thành trang bức không thành bị cỏ ngu ngốc, còn trắng góp đi vào một cái bạch ngân pháp sư, hiện tại nói cái gì cũng muộn. Sư Tâm Vương cười khổ nói, đạo cách lính chủ vẫn là không giải Thích Thiên Đế vô lại chỗ, cho nên mới sẽ bị thua lỗ. Đúng, các ngươi nói, chúng ta có hay không có thể truyền một số tin tức cho hắn, để cho hắn sớm làm điểm đề phòng, miễn cho vừa mở cục liền bị 2 vạn ải nhân chiến sĩ tạo thành dòng lũ sắt thép cho đẩy ngang. Thiên Thần Học Viện 16 chương 143 lính chủ đại quân. Nhưng ta sợ đem tin tức này truyền đi về sau, vì kia đạo cách lính chủ liền không dám đánh một trận. Ngân Hoàng cười khổ nói, tuyệt đối đừng cho là hắn tại Thích Thiên Đế trước mặt biểu hiện kiêu ngạo như vậy, liền thật là một cách vô não hàng. Kỳ thực ra hỏa này rất tinh minh, đánh thắng được trận chiến hắn mới đánh, lưỡng bại câu thương trận chiến hắn tuyệt đối không dám đi. Dù là hắn bị nhục nhã đến nghiêm trọng đến đâu, cũng chắc chắn sẽ không bỏ được liều sạc chính mình bộ đội. Vậy liền nói cho hắn biết một nửa. Sư Tâm Vương một mặt cười gian nói, 1 vạn hắc thiết ải nhân, đạo cách lính chủ khẳng định có thể nhẹ nhóm ăn hết, hơn nữa còn có thể thu được đại lượng ma pháp khải giáp, đây chính là một khoản tiền lớn, tin tưởng ra hỏa kia sẽ không thờ ơ. Cao, thật sự là cao. Tam Trọng Nhạc Phủ lập tức đưa ngón tay cái nói, cứ như vậy, đạo cách lính chủ không chỉ có sẽ xuất binh, hơn nữa còn hội chỉ khả năng tối đa nhất xuất binh. Chỉ cần hắn cùng Thích Thiên Đế chính diện mới vừa lên, liền không phải do hắn không liều mạng không sai. Thích Thiên Đế thế nhưng là một đầu sói đói, người khác đánh tới cửa nhà hắn, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ ở trước khi chết cắn xuống đối phương một thanh thịt. Đóa Lan cũng nói theo. Dù sao hai người này đụng vào, liền tất nhiên sẽ đánh cái long trời lỡ đất. Lưỡng bại câu thương, chỉ hy vọng như thế. Sư Tâm Vương gật gật đầu. Sau đó nói, như vậy thì cho đạo cách lính chủ truyền tin tức đi. Nói cho hắn biết. Liền nói Thích Thiên Đế trên tay có 1 vạn người lùn xám chiến sĩ, đều trang bị thanh đồng cấp bậc ma pháp khải giáp. Mặt khác, ta hy vọng tại Thích Thiên Đế binh lực đại tổn thời điểm, sẽ có mấy địch nhân tìm hắn để gây sự, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Minh Bạch Ngân Hoàng gật đầu nói, giao cho ta đi. Chỉ cần Thích Thiên Đế binh lực đại tổn, ta liền sẽ để hắn lại không xoay người. Thời cơ phi thường tốt. Sư Tâm Vương sau đó đứng lên nói, như vậy hôm nay liền đến nơi đây tan họp. Sau đó mọi người liền nhao nhao đứng dậy rời đi. Mấy giờ về sau, đạo cách lính chủ trong lính chủ đại điện, hắn chính cùng dưới tay mình những người theo đuổi thương lượng xuất binh sự tình. Bỗng nhiên, Mỹ Lệ Lam Y nữ pháp sư thần sắc biến đổi, sau đó mở miệng nói, vừa mới có người truyền đến tin tức, nói cho ta biết nói, đắc tội chúng ta cái kia gà mờ, trên tay có 1 vạn tên người lùn xám chiến sĩ, mà lại đều trang bị thanh đồng cấp bậc ma pháp khải giáp. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Thế này sao lại là gà mờ có thể có được bộ đội? Có phải hay không lầm hắn có 1 vạn tên người lùn xám chiến sĩ? Cái này ta tin tưởng, nhưng là toàn bộ trang bị thanh đồng cấp bậc ma pháp khải giáp, cái này quá khoa trương a. Giống như chúng ta mới kết thúc tân thủ bảo hộ kỳ thời điểm, trên tay binh lực đều không đủ 5.000, ma pháp khải giáp cũng bất quá 10 cái mà thôi, vẫn là hoa giá cao mua. Đạo cách lính chủ lúc này cũng nhíu mày, hỏi Thủy Lam, tin tức đến cùng chuẩn xác không? Chính xác, nguồn tin tức hẳn là rất lợi hại, có thể dựa vào, là vô cùng có tín dự tình báo, con buôn nói cho ta biết. Nữ pháp sư Thủy Lam tiếp tục nói, nghe hắn rằng, cái kia gà mờ vận khí nghịch thiên, tìm tới một cái ải nhân địa hạ thành, sau đó thừa dịp bên trong người lùn xám uống say, tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ bắt được, mới có nhiều như vậy ma pháp khải giáp. Lại còn có thể có chuyện này, quả nhiên dấm nhầm cứt chó, người chỗ nào đều có. Hừ, đây là chuyện tốt, có thể cũng chưa chắc không phải chuyện xấu. Chính là bởi vì có những này bộ đội, tên kia mới dám phách lối đối với chúng ta nhe răng, thậm chí cuồng vọng tùy ý giết hại chúng ta sử giả. Loại này tự mình bành trướng tâm tính, sớm muộn cũng sẽ hủy hắn, không cần sớm tối. Liền hiện tại đi. Đạo cách lính chủ trực tiếp vỗ bàn một cái, nói ra, lập tức tập kết sở hữu tinh nhuệ chủ lực quân đoàn, các nơi chỉ để lại tất yếu lưu thủ bộ đội. Sau đó ngày mai liền xuất phát. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xử lý tên hỗn đàn kia. Vâng, chúng người lập tức cùng kêu lên đáp ứng, sau đó liền nhao nhao rời đi, chuẩn bị tập kết riêng phần mình bộ đội. Cuối cùng chỉ có nữ pháp sư Thủy Lam vẫn ngồi ở nguyên địa, không nhanh không chậm uống vào hồng trà. Đạo cách lính chủ theo rồi nói ra, Thủy Lam, ngươi phó đoàn trưởng chết, sẽ đối với ngươi pháp sư đoàn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng, chỉnh thể thực lực tiêu giảm 20%. Nữ pháp sư Thủy Lam thở dài một hơi nói, vậy mà tổn thất lớn như vậy. Đạo cách lính chủ nhìn không được giật mình nói, Bạch Ngân pháp sư là có thể làm ma pháp trận hạch tâm tồn tại. Có hắn tại thời điểm, hai chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau. Một cái phụ trách tiến công, một cái phụ trách phòng thủ. Nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có ta một người chỉ huy. Như vậy đại pháp sư đoàn, như vậy tiến công thời điểm liền không thể chuyên tâm phòng thủ, lúc phòng thủ sau liền bất lực tiến công. Nữ pháp sư Thủy Lam nói ra, ta nói tiêu giảm 20% chiến đấu lực kỳ thực đều đã nói thiếu. Đáng chết. Đạo cách lính chủ nhìn không được hối hận nói ra, sớm biết đối diện gà mờ là như thế cái dã man hỗn đản, ta thật không phái này hắn tiến đến. Hiện tại nói cái gì đều muộn, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đánh như thế nào một trận chiến này đi. Nữ pháp sư Thủy Lam nói ra, không biết vì cái gì, ta luôn có chút tâm thần bất an. Cảm giác chúng ta tay mơ này đối thủ tựa hồ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. hơi không cẩn thận, nói không chừng hội lật thuyền. Không có khả năng. Đạo cách lính chủ trực tiếp cười lạnh nói, thiên thần học viện 5 năm mới thu một lần học sinh, ta so với hắn dẫn trước chỉnh một chút 5 năm, mà lại ta vẫn là chân chính thiên sứ thần tộc, hắn chẳng qua là một cái hạ giới thổ dân chuyển sinh. Hắn dựa vào cái gì so với ta? Điều này cũng đúng. Vô luận là cá nhân chiến lực vẫn là quân đoàn chiến lực, chúng ta đều hẳn là ở trên hắn. Nữ pháp sư Thủy Lam nhíu mày nói, nhưng ta vì cái gì còn có loại tim đập nhanh cảm giác đâu? Có lẽ là bởi vì ngươi vừa mới mất đi một vị hảo hữu duyên cớ. Đạo cách lính chủ một mặt nhu tình an ủi, Thủy Lam, không nên suy nghĩ nhiều, trở về ăn một chút gì, tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ tốt tốt. A, nữ pháp sư Thủy Lam gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Sau một khắc, nàng cả người liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn lấy nữ pháp sư Thủy Lam truyền tống sau lưu lại quang huy, đạo cách lính chủ trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, trên mặt nhu tình cũng thay đổi thành tham lam chi sắc. Hắn nhìn không được tự nhủ, Thủy Lam, ngươi sớm tối đều là ta, ngươi trốn không thoát tay ta tấm. Hai ngày sau, phi hành ma thảm tại một chỗ hạp cốc dừng lại, sau đó dỡ xuống sở hữu trinh sát bộ đội. Lính đội thổ hệ pháp sư đem phi hành ma thảm cuốn lại cất kỹ, sau đó liền hạ lệnh mọi người cắt tìm địa phương che giấu. Nơi này địa hình không bình thường có ý tứ, hai bên đều là liên miên bất tuyệt cao sơn, quân đội rất khó thông qua. Chỉ có một chỗ tương đối ngắn khe, thích hợp đại bộ đội tiến lên. Phụ trách điều tra tiểu đội trưởng Lưu Tâm đến cái này đặc điểm về sau, liền quyết định ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bởi vì đối phương nếu như muốn công kích Thích Thiên Đế lãnh địa, lớn như vậy quân khẳng định phải đi qua từ nơi này. Đến lúc đó bọn họ liền có thể quan sát thống khoái. Quả nhiên, mọi người chỉ bất quá các loại một ngày thời gian, liền gặp được một chi 100 người kỵ binh bộ đội từ khe ra lao ra. Đây là một cách nhân loại kỵ binh bộ đội, cưới anh tuấn ngựa cao to, mặc trên người lân giáp, cầm trong tay trường thương. Một bên yên lặng tiến lên, vừa thỉnh thoảng hướng hai bên quan sát đến. Rất lợi hại, hiển nhiên, đây là một cách trước ra thám báo bộ đội. Mục đích cũng là tìm kiếm đường, cũng tra tìm khả năng tồn tại mai phục. Thích Thiên Đế bộ đội trinh sát đều vô cùng cẩn thận, khoảng cách chỗ lỗ hồng chừng tốt mấy ngàn mét, cũng là sợ hãi bị người ta phát giác. Lại thêm bọn họ sớm che giấu, cho nên cũng không có bị những này rõ ràng không rất nghiêm túc ăn sau phát giác được. Trên thực tế, đạo cách lính chủ kỳ thực là phi thường lớn ý. Chớ nhìn hắn phái ra trước ra thám báo bộ đội, cái này kỳ thực càng giống là làm theo phép, mà không phải nghiêm túc điều tra. Nếu quả thật nghiêm túc, đạo cách lính chủ hẳn là tại thám báo trong bộ đội an trí ma pháp sư, mà lại muốn để ma pháp sư tùy thời tùy chỗ dùng tinh thần lực quét hình lòng đất, cảm ứng bốn phía. Quét hình lòng đất là vì phòng ngừa ma pháp bẫy dập. Ở cái này ma lực dồi dào thế giới, sớm để đặt ma pháp bầy dập, thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt một chi bộ đội. Mà ma pháp sư cảm ứng lực lại đặc biệt mạnh, bên ngoài mấy ngàn mét đối bọn hắn tiến hành quan sát thám báo cũng có thể phát giác được. Nếu có ma pháp sư phía trước đảo thám báo trong bộ đội, Thích Thiên Đế thám báo liền rất có thể sẽ bại lộ. Nhưng là đáng tiếc, đảo cách lính chủ hiển nhiên không nỡ điều động chân quý ma pháp sư tham dự điều tra. Bởi vì sơ cấp ma pháp sư tinh thần lực hữu hạn, mỗi cái ma pháp sư chỉ có thể chống đỡ một giờ, nhất định phải nghỉ ngơi. Mà lại nghỉ ngơi trước đó còn có tư cách hưởng thụ một phen thượng đẳng mỹ thực. Đây là lính chủ nhất định phải thanh toán thù lao. Xem như pháp gia, dù là chỉ là thấp nhất cấp bậc pháp gia, đãi ngộ đó cũng không phải phổ thông cao. Chấp hành xong nhiệm vụ sơ cấp pháp gia, bình thường tới nói, có thể hưởng thụ một cái tươi non bồ câu, hai cái trứng tráng, một lượng trứng cá muối, một miếng thịt hàng, tinh xào bánh mì trắng, một bình rượu vang đỏ, cùng hoa quả một số. Tại hành quân trên đường, mang theo thỉnh soạn như vậy ăn uống, hiển nhiên là một kiện không bình thường xa xỉ sự tình. Nếu như chỉ là một hồi hai bữa, đạo cách lính chủ tài đại khí thô chắc chắn sẽ không quan tâm. Nhưng vấn đề là, ma pháp sư điều tra thời điểm, một giờ một vòng đổi, cũng liền mang ý nghĩa mỗi giờ đều muốn cung cấp một hồi dạng này xa xỉ thỉnh yến. Một ngày cũng là 24 ngừng lại. Hành quân 10 ngày cũng là 240 ngừng lại, điều này hiển nhiên cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đạo cách lính chủ khác nhìn bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng trên thực tế tài chính cũng gấp vô cùng thiếu. Dù sao phải nuôi sống lớn như vậy một chi bộ đội, cho nên có thể bớt đi phương khẳng định phải tỉnh. Dù sao hắn cũng không cho rằng đối diện gà mờ có năng lực đánh lén hắn, cho nên liền dứt khoát giảm bớt ma pháp sư điều tra trình tự, từ đó tiết kiệm một số tiền lớn. Mà cái này cũng liền cho Thích Thiên Đế thám báo một cái cơ hội, làm đến bọn hắn dễ như trở bàn tay liền hoàn thành đối đạo cách lính chủ toàn bộ bộ đội trinh sát. Không thể không nói đạo cách lính chủ bộ đội vẫn là rất dọa người. Cấp thấp nhất pháo hôi bộ đội là 8.000 trường thương binh cùng 8.000 kiếm thuẫn binh. Tuy nhiên đều là hắc thiết cấp bậc phổ thông chiến sĩ, có thể cũng đều là trang bị nửa người thiết giáp. Chỉnh thể thực lực đều tại hắc thiết bên trên tầng thứ. Còn có số lượng cao đến 6.000 trường cung binh cùng số lượng 3.000 nỗ binh. Tổng số cao đến 9.000 viễn trình bộ đội cũng đều là trang bị tinh lương mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Về phần chủ lực, đây là tổng số cao đến 6.000 kỵ binh, trong đó 1.000 trọng kỵ binh, 5.000 khinh kỵ binh. Còn có 138 người pháp sư đoàn càng là trọng yếu nhất. Những này bộ đội giao thoa hiểm hộ, trọng điểm bảo hộ lấy trung gian 1.000 chiếc lơ lửng xe ngựa. Thiên thần học viện 16 chương 144 kế hoạch tác chiến này 1.000 chiếc lơ lửng xe ngựa tự nhiên không có khả năng có Thích Thiên Đế thu được chiếc kia như vậy xa hoa. Chúng nó hơn phân nửa cũng chỉ là dùng để vận hàng, còn có hơn 100 là dùng đến lấy. Có thể mặc dù như thế, những chiếc xe này cũng coi là không bình thường tinh xảo. Toàn thân đều là tinh cương chú tạo. Đồng thời dùng ma pháp kim trúc khảm nạm ma pháp trận. Không có bánh xe. Bỗng dưng trôi nổi trên mặt đất. Không nhận mặt đất địa hình ảnh hưởng. Có thể bình ổn phi hành tiến lên. Mỗi cỗ xe ngựa đều có rộng hơn 2 mét. Dài hơn 4 mét. Mà lại có cao đến 2 mét hình tròn trần nhà. Nhìn rộng rãi phi thường. Nhưng trên thực tế, nội bộ bọn họ không gian so nhìn còn rộng lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu nhất so chiếc xe này ngoại hình phải lớn 3-5 lần khoảng chừng. Nhất là những ma pháp sư kia lão gia môn lấy chuyên trúc xe cổ. Không chỉ có không gian nhiều đến 100 bình mét khoảng chừng, mà lại trang trí xa hoa. Còn làm mấy cái phòng đơn. Có phòng ngủ, phòng khách, thậm chí là nhà bếp phòng tắm. Cơ cùng quán rượu cao cấp phòng đơn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá người ta cái này phòng đơn còn có thể tùy thời tùy chỗ di động với tốc độ cao. Pháp gia sở dĩ có dạng này đãi ngộ, là bởi vì bọn hắn thể lực quá yếu, không thích hợp đường dài hành quân. Nhưng bọn hắn trên chiến trường tác dụng lại quá lớn, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận hầu hạ. Nói như vậy, cho dù là phổ thông vận hàng lơ lửng xe ngựa, là thanh đồng hạ vị cấp bậc bảo vật, mà vận chuyển pháp gia lơ lửng xe ngựa càng là thanh đồng trung vị, thậm chí thanh đồng bên trên bảo cụ. Mà xem như đại hình vận chuyển loại bảo cụ, lơ lửng xe ngựa giá trị so phổ thông thanh đồng cấp bảo cụ cao hơn gấp bội. Ánh sáng này 1.000 chiếc không có chút nào chiến đấu năng lực lơ lửng xe ngựa, giá trị liền có thể xưng kinh người. Có thể cứ việc thứ này lại quý, lại không có chiến đấu năng lực, nhưng như cũ là ép không thể thiếu đồ vật. Bởi vì đại quân lặn lội đường xa, trọng yếu nhất vật tư cũng là quân lương, là nhất định phải mang theo đầy đủ. Liền lấy chi đội ngũ này tới nói, chiến sĩ loài người vượt qua 3 vạn nhân, mỗi người mỗi ngày muốn tiêu hao 5 kg thực vật, cộng lại cũng là 15 vạn công cân. Còn có 6.000 con ngựa, tối thiểu đều muốn ăn 10 kg trở lên đậu nành. Còn có xanh muối chờ một chút vật tư. Bởi vì đây đều là tinh xảo chiến mã, nhất định phải ăn được các loại tinh đồ ăn mới được. Nếu không chiến đấu lực liền sẽ thụ ảnh hưởng. 6.000 con ngựa cũng là 6 hơn vạn ca, gơ tiêu hao. Lại thêm chiến sĩ loài người tiêu hao, mỗi ngày lượng tiêu hao cũng là hơn 20 vạn công cân, hơn 200 tấn. Nơi này đáng nhắc tới là, dưới tình huống bình thường, chiến sĩ loài người sức ăn là không có lớn như vậy. Mỗi người mỗi ngày ăn 2 ca, gơ, liền đầy đủ. Nhưng vấn đề là, bọn họ dưới đất thành tiến hành cùng khoảng cách dài hành quân, khẳng định không thể ánh sáng dựa vào chính bọn hắn hai cái đùi. Như thế muốn đi một vạn cây số lời nói, còn không biết muốn đi đến ngày tháng năm nào đâu. Cho nên nhân loại bộ binh hành quân thời điểm đều được gia trì các loại pháp thuật, từ đó để bọn hắn có thể dùng nhanh như bôn mã tốc độ liên tục hành quân mấy giờ, mỗi ngày đều có thể làm quân 1.000 cây số. Nhưng là loại này hành quân phương thức, phép chia lực tiêu hao bên ngoài, đối chiến sĩ thân thể có thể tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên mỗi lần tiếp nhận thi pháp gia trì, đồng tiến được hơn 1.000 cây số hành quân về sau, các chiến sĩ đều sẽ trở nên dị thường nghèo đói. Lượng cơm ăn sẽ đạt tới bình thường gấp 2 trở lên. Cho nên mỗi cá nhân tài năng trong vòng một ngày tiêu hao 5 kg quân lương. Trừ quân lương bên ngoài, còn có ngang nhau trọng lượng thanh thủy. Mà tại trong thành thì dưới mặt đất, thế nhưng là không có cách, tùy thời tùy chỗ tìm tới thức uống. Cho nên liền thức uống cũng phải mang theo một số. Cái pháp sư này có thể dùng pháp thuật chế tạo một số quân lương cùng nước sạch. Thế nhưng là cái này lại muốn lãng phí ma lực. Mà lại pháp sư hiệu suất sinh sản cũng không cao. Đừng nghĩ trông cậy vào 100 cái pháp sư liền có thể nhẹ nhóm thỏa mãn hơn vạn đại quân nhu cầu. Cho nên, muốn tại thế giới dưới lòng đất hành quân tác chiến, nhất định phải có cực kỳ to lớn vật tư vận chuyển năng lực. Không chỉ có phải dùng được nhiều, mà lại muốn vận nhanh. Ít nhất phải đuổi theo thường ngày mỗi ngày ngàn dặm hành quân tốc độ mới được. Mà thế giới dưới lòng đất trừ vật tư rất thiếu bên ngoài, còn có một cách đặc điểm cũng là đường khó đi. Không chỉ có là mấp mô, tràn ngập vết nứt cùng nhô lên, hơn nữa còn thỉnh thoảng gặp phải vượt qua chướng ngại. Dưới loại tình huống này, sở hữu mang bánh xe xe cổ đều không thích hợp sử dụng. Kết quả là lơ lửng xe ngựa liền thành lựa chọn tốt nhất. Cơ bên trên thế giới dưới lòng đất các lính chủ, mỗi người cũng phải có một chi lơ lửng xe ngựa hậu cần bộ đội. Thậm chí có thể nói, lơ lửng xe ngựa số lượng liền trực tiếp quyết định quân lương số lượng, cũng liền quyết định có thể duy nhất một lần xuất động bộ đội số lượng. Nếu như không có đầy đủ lơ lửng xe ngựa vận chuyển tiếp tế, đại quân xuất động nhiều, liền cơ hồ cùng muốn chết không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế cũng là đánh lão trận chiến người, cho nên nhìn thấy đối phương cái trận thế này về sau, liền lập tức ý thức được, bọn gia hỏa này nhược điểm lớn nhất ngay tại này 1.000 chiếc lơ lửng trên xe ngựa. Chỉ cần có thể xử lý sở hữu lương thực, bọn họ nhất định phải triệt binh. Thậm chí rút lui không kịp cũng sẽ phải tươi sống chết đói. Nhưng là hậu cần tiếp tế tầm quan trọng không chỉ có Thích Thiên Đế biết, người ta đối diện lính quân giả cũng là nhất thanh nhị sở. Cho nên này 1.000 chiếc lơ lửng xe ngựa bị trọng điểm bảo vệ. Chẳng những sở hữu pháp sư đều ở nơi này ứng phó đột phát tình huống, mà lại liền liền lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh cũng có chỉnh một chút hai cái thiên nhân đội một trước một sau bảo hộ lấy lơ lửng xe ngựa đội ngũ. Dưới loại tình huống này, muốn đánh lén bọn họ có thể thực sự không dễ dàng. Thích Thiên Đế đến chả muốn dùng hỏa tiễn tại cự ly xa đánh lén đâu. Nhưng là hắn đem phương pháp này nói cho Nhã Tư Liên về sau, lại lập tức liền gặp đối phương phản đối. Nhã Tư Liên nói cho Thích Thiên Đế, hàng vạn hàng nghìn không nên xem thường pháp sư, nhất là bạch ngân tầng thứ pháp sư, đã đăng đường nhập thất, có được phi thường cường đại tinh thần lực. Hỏa tiễn tuy nhiên tầm bắn gia tăng có thể tại mười mấy cây số bên ngoài phát xạ, nhưng là khoảng cách này ma pháp ba động liền đã có thể kinh động bạch ngân pháp sư. Mà hỏa tiễn từ phát xạ đến mục tiêu, làm sao cũng phải mấy chục giây thời gian. Ở trong quá trình này, người ta Bạch Ngân Pháp Sư đủ để triệu tập chính mình Pháp Sư đoàn đội. Sau đó bắt đầu thi Pháp tự vệ. Hỏa tiễn uy lực cũng chẳng qua là thanh đồng bên trên mà thôi. Mà Bạch Ngân Pháp Sư xuất lính Pháp Sư đoàn. Tập thể thi triển phòng ngự pháp thuật. Đủ để chống cự hàng trăm hàng ngàn đạo thanh đồng bên trên ma pháp cuồng oanh lạm tạc. Rất lợi hại hiển nhiên. Dưới loại tình huống này, hỏa tiễn cử ly xa đánh lén cơ không được cái tác dụng gì. Nhiều nhất cũng là lãng phí một trọn người ta pháp sư pháp lực mà thôi. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế đành phải khác muốn mưu kế. Cũng may Thích Thiên Đế cáo già, rất nhanh liền linh quang nhất thiểm, có mấy kế hoạch chiến đấu, cũng lấy được Nhã Tư Liên tán thành. Kết quả là hắn nhanh lên đem mệnh lệnh tác chiến hạ đạt. 3 ngày về sau, đạo cách lính chủ đại quân đang một mảnh mênh mông trên đất bằng nhanh chóng đi vào. Đây là địa hạ thành tương đối hiếm thấy địa hình. Tại khắp nơi đều có mấp mô thạch đầu mặt đất, lại có một đạo thiên nhiên bằng phẳng lộ diện. Mặc dù lớn quân được gia trì pháp thuật, tại không bình thản thạch đầu mặt đất cũng có thể tiến lên. Thế nhưng là đi bằng phẳng lộ diện lời nói, vẫn là có thể tăng tốc hành quân tốc độ, cũng giảm bớt thể lực tiêu hao. Cho nên trong bất chi bất giác, cả chi đội ngũ liền bắt đầu dọc theo đầu này tự nhiên hình thành đường đi về phía trước tiến. Đây đã là xuất binh ngày thứ 5, mà lại đã đi hơn 9 giờ. Cho dù là có biện pháp thuật lực lượng gia trì, 3 vạn các binh sĩ cũng vẫn như cũ cảm giác không bình thường mệt nhọc. Liền liền những kỵ binh kia cũng là mặt ủ mày trao, hoàn toàn để không nổi tinh thần tới. 5 ngày hành quân gấp, lại thêm lên đường bình an vượt qua, cùng lần này địch nhân là cái gà mờ. Những tình huống này thêm đến cùng một chỗ, liền bất chi bất giác làm cho cả quân đội trên dưới đều tràn ngập một loại lơ là bất cẩn cảm giác. Cảm thấy mình có thể nhẹ nhóm hành quân, sau đó nhẹ nhóm chiến thắng. Dù sao chí ít sẽ không ở trên nửa đường bị người tập kích. Đây cũng không phải là quân đội tâm tính, thậm chí đạo cách lính chủ chính mình cũng thì cho là như vậy. Nhưng mà, ngay hôm nay hành quân sắp kết thúc thời điểm, đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Oanh kinh thiên động địa tiếng vang. Lơ lửng xe ngựa đội xe phía dưới, đột nhiên phát sinh liên tiếp nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều nhấc lên một cái vài mét đường kính hỏa cầu. Khủng bố sóng xung kích đem từng chiếc lơ lửng xe ngựa xé nát, tung bay. Hai bên trái phải dùng để bảo vệ bọn hắn kỵ binh tức thì bị trực tiếp nổ máu thịt me bét, thây ngang khắp đồng. Mà những cái kia vỡ tan lơ lửng xe ngựa cũng bắt đầu nhao nhao nổ tung. Lượng lớn vật tư từ bên trong phun ra ngoài, tát mãn địa đều là. Lơ lửng xe ngựa tuy nhiên không gian so sánh lớn, thế nhưng là muốn lắp đặt mấy vạn đại quân chỉnh một chút một tháng tiêu hao, cũng là căn không có khả năng. Cho nên nhất định phải đem những vật tư này sử dụng pháp thuật thu nhỏ thuật tiến hành xử lý. Một túi 50kg mặt, sử dụng thu nhỏ thuật về sau hội biến giống như đậu phộng lớn nhỏ. Mặc dù nặng lượng bất biến, có thể thể tích nhỏ rất rất nhiều. Cứ như vậy, một chiếc xe ngựa liền có thể lắp đặt ngàn vạn túi bột mì. Như thế mới có thể sử dụng vẹn vẹn 1.000 chiếc lơ lửng xe ngựa, liền cam đoan toàn bộ to lớn quân đội nhu cầu. Thế nhưng là khi lơ lửng xe ngựa bị pháp thuật lực lượng xé nát về sau, gia trì thu nhỏ thuật đồ vật nhận ma pháp chi lực chấn động, nhao nhao tiêu trừ thu nhỏ thuật hiệu quả, khôi phục lại vốn có thể tích. Kết quả là cách này mới đưa đến đại lượng bột mì, thóc gạo, ngô bắp chờ một chút vật tư vung khắp nơi đều là, cơ hồ xếp thành từng tòa tiểu sơn. Mà ngay sau đó, trên trời lại đột nhiên hạ lên mưa to. Thế là cực kỳ hiếm lạ bao trùm hơn phân nửa lơ lửng xe ngựa đổi xe. Xền xệt giọt mưa nhao nhao nhỏ xuống tại lương thực bên trên. Sau đó liền phát ra tư tư tiếng vang kỳ quái. Dính vào nước lương thực lập tức liền biến thành màu đen biến chất. Không chỉ có lương thực như thế, liền liền may mắn trốn qua một kiếp các kỵ sĩ cũng là như thế này. Bọn họ khôi giáp mưa vừa giọt về sau, cũng lập tức tư tư bốc lên khói trắng. sau đó liền bắt đầu trở nên rút, thậm chí hóa tan. Lúc này, phía trước nhất chiếc thứ nhất lơ lửng xe ngựa, cũng là không có bị vụ nổ tác động đến xe ngựa, đột nhiên mở lên. Ma pháp sư tuy nhiên từ bên trong bay ra ngoài, nàng trực tiếp hét lớn, không chết, tranh thủ thời gian tập hợp, phóng thích khu tán thuật. Đây không phải phổ thông mưa, đây là mưa axit thuật. Có người muốn hủy chúng ta quân lương. Ma pháp sư lấy lơ lửng xe ngựa, không chỉ có thoải mái dễ chịu hoa lệ, mà lại phòng hộ năng lực cũng mạnh phi thường. Cho nên cứ việc gặp đánh bất ngờ, nhưng bọn hắn xe cổ cũng chỉ là lăn lộn lợi hại, lại cũng không hề hoàn toàn hủy đi, cũng liền bảo hộ bên trong ma pháp sư. Cho nên lần này đánh lén cũng không có giết chết bất kỳ một cách nào pháp sư. Bọn họ nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, không lo được lau toàn thân ngã đụng cho bụi cùng vết máu, tranh thủ thời gian lảo đảo từ trong xe ngựa bay ra ngoài, sau đó tập kết tại pháp sư nước cái giỏ chung quanh. Thiên thần học viện 16 chương 145 rơi trong hố nước cái giỏ. Lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trọng yếu nhất cũng là hậu cần tiếp tế. Một khi lương thực tổn thất nặng nề, cuộc chiến này căn không cần đánh liền thua. Cho nên nhìn thấy người đến không sai biệt lắm về sau, pháp sư nước cái giỏ liền lập tức ra lệnh, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ thi triển khu tán thuật cùng tình hóa thuật, nhất định phải cứu nhóm này quân lương. Nói xong, nước cái giỏ liền móc ra ma pháp trượng, bắt đầu thi pháp. Những người khác cũng nhao nhao đem chính mình ma lực vận chuyển lên đến, sau đó quán thâu đến trong ma pháp trận, từ nước cái giỏ tiến hành khống chế. Nhưng lại tại nước cái giỏ pháp thuật sắp thành hình thời điểm, nàng lại đột nhiên biến sắc, sau đó vô cùng tức giận hô, địch tập, lập tức chuyển đổi thành phòng ngự trận pháp. Nói xong, nước cái giỏ không lo được ma pháp phản phệ chi lực, cưỡng ép gián đoạn đã chuẩn bị kỹ càng xua tan pháp thuật, ngược lại bắt đầu thi triển thủy hệ phòng ngự bình chứng pháp thuật. Rất nhanh, một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng xuất hiện, bao trùm phương viên hơn ngàn mét phạm vi, đem sở hữu ma pháp sư cùng một nhóm lớn vật tư đều bảo vệ. Ngay tại ma pháp phòng ngự bình chứng thành hình sau trong nháy mắt, nơi xa liền bay tới từng đạo hỏa diễm lưu tinh. Tính ra hàng trăm hỏa tiễn chạy như bay mà tới, hung hăng đánh vào lam sắc ma pháp phòng ngự bình chướng bên trên. Thiểm điện thuật, bạo liệt thuật, độc vân thuật, đủ loại kiểu dáng đại uy lực sát thương tính pháp thuật, tại ma pháp bình chướng bên ngoài nhao nhao nổ tung. Màu trắng hồng sắc lam sắc các loại ma pháp quang huy, xuyên thấu qua ma pháp bình chướng chiếu rọi tại ma pháp sư trên mặt, đem trên mặt bọn họ sự sợ hãi ấy nghĩ mà sợ biểu lộ đều hoàn toàn chiếu sáng. Nếu như không phải nước cái giỏ phản ứng kịp thời, cái này tính ra hàng trăm cấp ba pháp thuật liền phải rơi vào cái này chừng 100 cái ma pháp sư trên thân. Liền tính toán thực lực bọn hắn mạnh hơn, sợ rằng cũng phải mười tổn hại bát cửu, thậm chí cũng có thể toàn quân bị diệt. Kết quả là sở hữu pháp sư đều dùng cảm kích nhãn quang nhìn lấy chính mình đoàn trưởng nước cái giỏ. Nhưng là lúc này, nước cái giỏ lại căn không lo được bọn họ, cưỡng ép gián đoạn ma pháp tạo thành phản phệ, để cho nàng tại chỗ liền phun một ngụm máu. Cho tới bây giờ, cả khuôn mặt đều trắng bệch, tựa như giấy trắng một dạng. Nhất là nàng còn muốn khống chế ma pháp bình chướng, tới tính ra hàng trăm pháp thuật bạo phát, ma pháp bình chứng phản hồi rung động chi lực, liền càng làm cho nàng thương tổn càng thêm thương tổn. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài lời nói, nước cái giỏ cảm thấy mình coi như không chết ở pháp thuật dưới, cũng sẽ chết tại thương thế bạo phát dưới. Cho nên nước cái giỏ hiện tại vô cùng mong mỏi đối phương pháp thuật công kích tranh thủ thời gian kết thúc, để cho nàng có thở dốc cùng trị liệu thời cơ. Nhưng là những nước cái giỏ cảm thấy tuyệt vọng là, mắt thấy cái này sóng hỏa tiến pháp thuật bạo phát liền đem kết thúc, có thể nơi xa lại bay tới tính ra hàng trăm lưu tinh, lần nữa mang đến tính ra hàng trăm khủng bố pháp thuật. Nước cái giỏ còn có thể làm sao, coi như thương tổn lại hung áp, cũng chỉ có thể gắng gượng. Bằng không lời nói, không chỉ có chính nàng muốn chơi, liền liền chung quanh hắn bọn chiến hữu cũng tuyệt đối không có một cái nào có thể sống. Nước cái giò lúc này đã chú ý tới đột kích pháp thuật cùng phổ thông pháp thuật có chỗ khác biệt. Đối phương thi pháp khoảng cách quá xa, mà lại tựa như là dùng duy nhất một lần kim loại đạn pháo đầu đưa tới. Như thế nói đến, đối phương căn bản không hề bất luận cái gì ma pháp thời gian côn đô. Chỉ cần đạn pháo đầy đủ, liền có thể không ngừng phát xạ. Thế là nước cái giò lập tức phải chết tâm, không hề hy vọng xa vời đối phương sẽ chủ động dừng lại đối công kích mình. Nước cái giò nàng nhanh lên đem tin tức này truyền tống cho hậu đội đảo cách lính chủ. Lúc này đảo cách lính chủ cũng đã bị hậu cần bộ đội gặp đánh bất ngờ kinh động. Hắn trước tiên liền bay ra bản thân xe ngựa hoa lệ, quan sát trên chiến trường hành động. Khi nhìn đến nước cái giò chỉ huy pháp sư đoàn chính đang cật lực chống cự thời điểm, đảo cách lính chủ nhưng thật ra là buông lỏng một hơi. Hắn thấy chỉ cần pháp sư đoàn vẫn còn, hết thảy đều không có vấn đề. Nhưng là rất nhanh hắn liền không cười nổi. Bởi vì đối phương thế công là từng cơn sóng liên tiếp, pháp sư đoàn lại có chút đáp ứng không sủi ý tứ. Mấu chốt nhất là nước cái giỏ lúc này dùng tinh thần lực truyền tống tin tức cho hắn, nói cho hắn biết đối phương là dùng luyện kim đại bác tại công kích. Chỉ cần đạn pháo đầy đủ, liền có thể liên tục tiến hành tiếp. Mà pháp sư đoàn là không thể nào kiên trì quá lâu, nhất định phải phá hủy đối phương đại bác mới được. Pháp sư đoàn thế nhưng là đạo cách lính chủ bảo bối. Vừa nghe nói pháp sư đoàn muốn gặp được nguy hiểm, hắn lập tức liền gấp, lập tức hét lớn: Đại Phong, Tiểu Phong, huyên để các ngươi lập tức xuất kích, tiêu diệt đối phương trận địa pháo binh. Đang khi nói chuyện, đạo cách lính chủ còn chỉ một chút phương xa hỏa tiến bay tới phương hướng. Sau một khắc, thủ hộ tại đạo cách lính chủ khoảng chừng hai chi khinh kỵ binh thiên nhân đội lập tức liền hướng cái hướng kia chạy như bay. Hai chi thiên nhân đội phía trước nhất hai vị đội trưởng, toàn thân kiện hàng khải giáp, lúc này đều tách ra đấu khí màu bạc, không ngừng thúc giục dưới hông ma hóa chiến mã. Cái gọi là ma hóa chiến mã cũng là chỉ ma thú cùng chiến mã tạp giao ra đặc thù mã loại. Ùn có nhất định ma pháp thuộc tính, thể lực sức chịu đựng đều có thể cùng ma thú bình thường cùng so sánh. Đại Phong Tiểu Phong là một đôi song bào thai huyên đệ, sớm nhất đi theo đạo cách lính chủ hai vị bạch ngân kỵ sĩ, cho nên cũng lớn nhất được coi trọng. Một thân trang bị cực kỳ xa hoa. Kỵ sĩ thương, kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ khải đều là bạch ngân tầng thứ bảo bối. Không chỉ có như thế, đạo cách lính chủ còn hóa giá tiền rất lớn cho hai người bọn hắn cái phối hợp bạch ngân sơ cấp ma hóa chiến mã. Cái này hai con ngựa kích cỡ đều cùng con voi không sai biệt lắm. Toàn thân đen nhánh, bờm dài tung bay, anh tuấn bất phàm. Nhất là hai con ngựa hô hấp thời điểm hội thở ra đại lượng hỏa tinh cũng trên không trung lóe ra, dần dần biến mất. Tại hai con ngựa chạy nhanh thời điểm, bọn họ thở ra hỏa tinh không ngừng ném đi, giống như là một đầu tinh hà một dạng. Cho nên bọn họ lại được xưng là đốm lửa nhỏ mã. Hai huyên đệ xuất lính kỵ quân cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thuần một sắc thanh đồng phối trí. Chiến mã càng là tinh tuyển cùng một loại ma hóa chiến mã, tốc độ cực nhanh. Mà mấu chốt nhất là, bởi vì cứu người như cứu hỏa, cho nên vì tăng thêm tốc độ, hai huyên đệ còn cố ý xé mở hai tấm bạch ngân cấp ma pháp quyển trục. Một chương không hề nghi ngờ là gia tốc thuật, trực tiếp nhượng sở hữu chiến mã tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên. Mà đổi thành một chương thì là cấp bậc bạch ngân ánh sáng khải giáp thuật, nhượng sở hữu kỵ binh trên thân đều thêm ra một tầng quang nguyên tố cấu thành ma pháp khải giáp. Lực phòng hộ có thể đạt tới thanh đồng bên trên, mà lại vật lý pháp thuật đều có thể phòng ngự. Kể từ đó, cái này hai chi thiên nhân đội liền biến thành tốc độ siêu nhanh, mà phòng ngự lực lại siêu cường bộ đội. Đối mặt dạng này chạy nhanh đến sắt thép đồ hộp, chỉ sợ không có bao nhiêu bộ đội có dũng khí trực tiếp đối mặt. Ma hóa chiến mã phối hợp cấp bậc bạch ngân gia tốc thuật, khiến cho toàn bộ bộ đội tốc độ đều đạt tới một cách không bình thường khoa trương bước. Vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, liền vượt qua mười mấy cây số khoảng cách. Đại Phong Tiểu Phong huyên để xa xa liền trông thấy những cái kia tập kích bọn họ người. Này lại là một số lớn nhất ti tiện động huyệt nhân, chính đang thao túng từng dãy ống dẫn. Mà những ống dẫn đó bên trong làm theo càng không ngừng phun ra lưu tinh. Chính là những này lưu tinh nhượng nước cái giò pháp sư bộ đội khổ không thể tả. Đại Phong Tiểu Phong huyên để thấy thế, nhất thời liền giận tím mặt. Lập tức liền quát, tiến lên sát quang bọn họ. Bọn họ nói lời này, cũng bắt đầu phát động trùng kích thời điểm. Khoảng cách những nho nhỏ đó đồng huyệt nhân đã không đến 2-3 cây số khoảng cách. Mà đối diện đồng huyệt nhân cũng nhìn thấy bọn họ, nhất thời liền biến đến vô cùng bối rối. Trong đó mấy cái huyệt động người tranh thủ thời gian móc ra ma pháp quyển trục đến, liền luống cuống tay chân xé mở. Sau một khắc, động huyệt nhân phía trước liền bắt đầu tràn ngập sương mù màu trắng. Không chỉ có ngăn trở đường đi, hơn nữa còn nhượng sở hữu động huyệt nhân đều che giấu. Nhưng là cái này khu khu bạch vụ hiển nhiên vô pháp ngăn chặn Đại Phong Tiểu Phong huyên để cầu thắng chi tâm. Tại Đại Phong Tiểu Phong huyên để xem ra, đây tuyệt đối không nên được xưng tụng là một trận chiến đấu, chỉ có thể nói là một trường giết chóc trò chơi. 2000 cải trang hàm răng, còn bị ma pháp gia trì qua thanh đồng kỵ sĩ, đối đầu 200-300 đồng huyệt nhân. Đây còn không phải là đơn phương đồ sát, nếu như cái này cũng đánh không lại, này huyên để bọn họ hoàn toàn có thể tự sát sự tình. Căn không mặt mũi gặp người, cho nên không có chút gì do dự, Đại Phong Tiểu Phong huyên để trực tiếp liền chỉ huy chính mình kỵ binh bộ đội xông đi vào. Nhất là dẫn đầu Đại Phong Tiểu Phong huyên đệ, hai mắt nở rộ tinh quang, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, giơ cao lên bạch ngân đấu khí phun ra bất định bảo kiếm, hưng phấn muốn bắt đầu chính mình đồ sát hành trình. Có thể ngay lúc này, Đại Phong Tiểu Phong huyên đệ đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, sau đó cả người liền rơi xuống. Nguyên lai, không biết lúc nào bọn họ vậy mà rơi xuống đến một cái động lớn bên trong, mà lại là sâu không thấy đáy. Đại Phong Tiểu Phong huyên đệ dọa đến không ngừng kêu thảm. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ miệng há to, lại một điểm thanh âm đều không có phát ra, cũng liền không có cách nào cho sau lưng bộ đội cảnh báo. Cứ như vậy, tại không biết chút nào tình huống dưới, tại thâm không thấy năm ngón tay trong sương mù khói trắng, một nhóm lại một nhóm dũng cảm kỵ sĩ xông đi vào, sau đó toàn bộ rớt xuống trong hố. Cuối cùng, khi bạch vụ tán đi về sau, hết thảy đáp án đều công bố. Nguyên lai, động huyệt nhân phía trước kỳ thực cũng không phải là vùng đất bằng phẳng mặt đất, mà chính là có một cái rộng 50-60 mét, 200-300 cây số trường, 700-800 mét thâm cái khe to lớn. Đừng nói 2000 kỵ binh, cũng là 2000 kỵ binh đi vào cũng tuyệt đối lấp không đầy, khẳng định hữu tử vô sinh. Như vậy vấn đề đến, Đại Phong Tiểu Phong huyên để lúc bắt đầu sau vì cái gì không nhìn thấy cái này khe nứt đâu? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Đừng quên Thích Thiên Đế thủ thế nhưng là có thổ hệ ma pháp sư. Hắn sớm nhượng thổ hệ ma pháp sư động tay chân. Bọn họ thi triển khống thổ thuật, dùng một tầng đất che giấu vết nứt, sau đó đem cái này một lớp mỏng manh thổ hóa vì thạch đầu. Cứ như vậy, nhìn từ đằng xa, trên mặt đất lớn nhất một khe lớn không thấy, nguyên địa cũng là vung vức thạch đầu mặt đất. Đại Phong Tiểu Phong huyên để cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này bẫy dập, cũng căn bản không nghĩ tới phía trước nhìn không bình thường kiên cố thạch đầu lộ diện, phía dưới lại là một cái muốn mạng vết nứt. Vào trước là chủ bọn họ, tại gặp phải bạch vụ về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đần độn xông đi vào, sau đó liền rơi trong hố. Mà Thích Thiên Đế vì phòng ngừa hai người bọn họ dùng tiếng gọi ầm ý nhắc nhở người phía sau, còn nhượng đồng huyệt nhân nhóm khởi động mấy cái trầm mặc thuật, khiến cho sở hữu bạch vụ phạm vi bên trong đều không thể truyền lại thanh âm. Đến mức đằng sau kỵ sĩ cũng là tốt không chiếm được nhắc nhở, đần độn u mê liền theo đi vào trong hố qua. Thiên thần học viện 16 chương 146 hạng gì sỉ nhục, đây chính là chỉnh một chút 2000 vũ trang đầy đủ kỵ sĩ, a là đạo cách lính chủ sở hữu kỵ binh bộ đội một xuyệt chéo, ba là hắn nhiều năm tích xúc tâm huyết nha người ăn mã nhai, lại thêm một đống lớn trang bị, lại thêm đã nhiều năm bồi dưỡng, cái này xài hết bao nhiêu tiền, hiện tại ngược lại tốt, toàn rơi trong hố. Qua đạo cách lính chủ sử dụng pháp thuật ở phía xa đem nơi này tình huống thấy rất rõ ràng, lúc ấy liền lòng như lửa đốt, khẩn cấp thổ huyết nha, thẹn quá hóa giận hắn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức liền phái ra thứ hai chi kỵ binh bộ đội, đồng dạng cũng là 2000 người. Nhưng là lần này, đạo cách lính chủ liền tận lực căn dặn bọn họ, tuyệt đối không nên lại rơi trong hố qua. Mà tân phái phái kỵ binh cũng xác thực hấp thu giáo huấn, tiến lên thời điểm đều đặc biệt cẩn thận. Bất quá lần này bọn họ lại gặp được mấy phiền phức, cái kia chính là không ngừng nhỉ hỏa tiến pháo kích. Vừa rồi thời điểm, động huyệt nhân bên kia dự bị một cái hố to, chờ lấy âm người, cho nên mới không có quấy rối đánh bất ngờ đại phong tiểu phong huyên đệ. Nhưng là bây giờ, hú to đã bại lộ, không có cách nào đang âm người. Động huyệt nhân tự nhiên là không thể cho phép có thể uy hiếp bọn họ bộ đội tới gần. Kết quả là đại lượng hỏa tiến thay đổi họng pháo bắt đầu oanh kích cái này hai cái tới gần kỵ binh bộ đội. Từng đảo hỏa lưu tinh, mang theo tiếng rít âm, không ngừng nện ở kỵ binh bộ đội chung quanh, mở ra từng đảo ma pháp quang huy. Kỳ thực khoảng cách xa như vậy, muốn dùng hỏa tiến tập kích nhanh chóng linh động kỵ binh bộ đội cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất là loại huấn luyện này có làm khinh kỵ binh. Tại hỏa tiến bay tới quá trình bên trong, người ta liền đã có thể mau né rất rất xa khoảng cách. Cho dù là hỏa tiến bao trùm thiết kế, cũng chẳng qua là có thể bao phủ mấy chục trên trăm cái kỵ binh mà thôi. Nhưng là những kỵ binh này trên thân cũng đều ra trì ánh sáng khải giáp phòng ngự pháp thuật, hoàn toàn có thể chống cự mấy phát cấp 3 quần thương pháp thuật oanh kích. Dưới loại tình huống này, hỏa tiễn cũng không có cho kỳ quân bộ đội tạo thành quá đại sát thương tổn. Nhưng là cái này đổ ập xuống, tận lực nhắm chuẩn lúc trước tính toán đánh hỏa tiễn, vẫn là cho kỵ binh bộ đội tiến lên tạo thành phi thường lớn làm phức tạp. Bọn họ nếu là dám không quan tâm xông về phía trước, như vậy thì phải bị dày đặc hỏa tiến tẩy lễ. Mười mấy 20 cái quần thương pháp thuật đồng thời tác dụng tại một cái kỵ binh trên thân, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đòi mạng hắn. Cho nên thằng tắp tấn công khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Bọn họ nhất định phải vừa đi vừa nghỉ, tận lực tránh ra đại bộ phận hỏa tiến, mới có thể có hiệu tránh cho thương vong. Mà cứ như vậy, nhanh chóng khinh kỵ binh hành quân tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Chỉ sợ nửa giờ đầu đều đuổi không đến chiến trường. Nhưng là tình cảnh này lại làm cho đạo cách lính chủ cảm thấy không bình thường kỳ quái. Bởi vì đối phương loại hành vi này rõ ràng là lãng phí đắt đỏ đạn pháo, căn giết không mấy cái kỵ binh, nhiều nhất cũng là chậm trễ chút thời gian mà thôi. Nếu như là đạo cách lính chủ chắc chắn sẽ không dùng nhiều như vậy đắt đỏ đạn pháo đổi cái này chút thời gian. Dù sao đánh không lại, đi sớm một chút không là được, làm gì nhiều như vậy đạn pháo đâu, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì mục đích mang theo ý nghĩ này. Đạo cách lính chủ lại lần nữa thi triển pháp thuật, cẩn thận xem chừng phía trước động huyệt nhân bộ đội. Kết quả cái này xem xét không sao, hơi kém đem đạo cách lính chủ cho tươi sống tức chết. Nguyên lai, những động huyệt đó người sở dĩ thà rằng lãng phí đạn pháo, cũng phải ngăn cản kỵ binh tới gần, là bởi vì bọn hắn tại đánh vơ vét chiến lợi phẩm. Thổ hệ các tu sĩ tập trung đến cùng một chỗ, khống chế hố to dưới đáy đất đá, đem những thi thể này đều cho thăng lên. Sau đó liền có một ít mọc ra xúc tu kim loại khôi lỗi, bắt đầu phóng thích tà ác tử linh pháp thuật, đem người xác ngựa thể đều biến thành từng khỏa lựu đạn hoặc là viên đạn. Mà thi thể biến mất về sau, nguyên địa chỉ còn lại một đống vũ khí a, khải giáp a chi loại đồ vật, những này làm theo biến thành động huyệt nhân chiến lợi phẩm. Đạo cách lính chủ cho mình chủ lực quân đội phân phối vũ khí trang bị đều là thanh đồng cấp. Mặc dù là chế thức trang bị, giá cả kia cũng là không thấp. Kết quả bây giờ lại toàn bộ đều làm lợi người ta. Chỉnh một chút 2.000 bộ thanh đồng khải giáp cùng vũ khí á, hơn nữa còn có đại phong tiểu phong huyên để trên thân vũ khí trang bị. Đây chính là 2 bộ bạch ngân cấp khải giáp. Thậm chí liền liền ma hóa chiến mã mã an đều là bạch ngân đạo cụ. Đại phong tiểu phong huyên để là đạo cách lính chủ thân vệ. Trang bị xa hoa nhất. Còn lại mấy cái bạch ngân chiến sĩ đều không có bọn họ trang bị tốt. Kết quả những này tốt nhất trang bị lại thành người khác chiến lợi phẩm. Đạo cách lính chủ tâm lý cái này tức giận coi như đừng đề cập. Lớn như vậy một nhóm tài phú. Đạo cách lính chủ tự nhiên có chút không nỡ. Thế nhưng là kỵ binh bộ đội lại bị dây dưa kéo lại. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải cấp nước cái giỏ truyền âm nói. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao, có thể hay không xử lý đối diện những tên khốn kiếp kia. Nước cái giỏ pháp sư hữu khí vô lực đáp lại nói. Ta là bạch ngân pháp sư. Ta pháp sư đoàn cũng chỉ là thanh đồng tầng thứ. Cho dù là tập thể thi pháp. Tăng thêm viễn trình siêu ma kỹ xảo. Chúng ta pháp thuật tầm bắn cũng không cao hơn 10 cây số. Mà đối diện lại tại bên ngoài mười mấy ca. Mơ. Nã pháo. Ngươi để cho ta thế nào làm rơi bọn họ, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta những pháp sư này nhóm bốc lên hỏa lực chạy lên mấy cây số, sau đó lại cùng bọn hắn đối làm cái này. Đạo cách lính chủ nhất thời liền nói không ra lời. Ma pháp sư thân thể hành động tốc độ liền chậm, mà hành quân thời điểm lại không có bao nhiêu phòng hộ năng lực. Một khi đang di động thời điểm bị hỏa tiễn bầy đánh mạnh, bọn họ nhưng không có khiên kỵ binh lợi hại như vậy né tránh năng lực. Đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ bị đại bác toàn bộ sát quang. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đạo cách lính chủ đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía mình sau cùng một chi cơ động lực lượng. Cận tồn 2.000 kỵ sĩ. Trong đó 1.000 trọng kỵ binh. 1.000 khiên kỵ binh. Trọng kỵ binh cũng không cần nói. Thủ hộ tại lơ lửng xe ngựa chung quanh. Bị mặt đất đột nhiên bạo phát liên tiếp nổ tung. Nổ một cái. Thất linh bát lạc. Thương vong bừa bộn. Chiến tử chí ít một nửa. Thừa nửa dưới nhi trọng thương. Một nửa vết thương nhẹ. Hoàn hảo không chút tổn hại không đến 100 người. Cơ xem như triệt để mất đi chiến đấu lực. Mà đổi thành bên ngoài một chi khinh kỵ binh thì tại mở quân mở đường. Thả ra thám báo tiểu đội đều là bọn họ thay nhau xuất kích. Một ngày này hành quân bên trong, liền nói bọn họ bước đi nhiều nhất. Hiện tại cơ hồ đều hao hết thể lực cùng mã lực. Muốn để bọn hắn cưỡng ép tham chiến, chỉ sợ không đi đến động huyệt nhân bên kia. Chính mình trước hết mệt mỏi nằm xuống. Kết quả là đạo cách lính chủ không có mấy vạn đại quân, lại đột nhiên bi phấn phát hiện hắn vậy mà cầm nơi xa những động huyệt đó người không có biện pháp. Chạy nhanh khinh kỵ binh không qua được. Chạy chậm ma pháp sư không dám động. Còn lại một đống lớn bộ binh. Cũng là đi một ngày đường. Rất khó lại tiến hành mười mấy cây số hành quân gấp. Mà lại coi như bộ binh quá khứ lại có thể thế nào đối mặt liên miên không ngừng hỏa tiến công kích. Điều động đại lượng bộ binh đi lên. Đây không phải muốn chết sao, bộ binh nhưng không có thanh đồng tầng thứ phòng hộ năng lực. Một phát pháo đạn quá khứ. Cũng là mười mấy 20 cái thương vong. Mấy trăm phát pháo đạn không ngừng oanh. Người nào nhận được a, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Đạo cách lính chủ chỉ có thể nhượng 2.000 khinh kỵ binh phân tán công kích. Lấy 100 người vì một tiểu đội. Từ 20 cái phương hướng đột tiến. Cứ như vậy, mục tiêu kéo dài cũng là có thể tránh khỏi hỏa tiến tập trung oanh kích. Thật đúng là đừng nói. Chiêu này xuất ra xác thực có tác dụng. Động huyệt nhân nhóm liên tục mấy đợt đánh mạnh, đều không có lấy đến bao lớn hiệu quả. Vẹn vẹn giết mấy cái kỵ binh mà thôi, lại không có cách nào hữu hiệu ngăn cản đối phương đột tiến. Kết quả là, Thích Thiên Đế cũng tranh thủ thời gian cải biến chiến thuật. Không lãng phí nữa đạn pháo tại những kỵ binh hạng nhẹ này trên thân. Mà chính là thả ra mấy cái mê vụ thuật bao phủ chính mình đội ngũ. Vụng trộm. Thích Thiên Đế tìm 40 cái am hiểu nhất xạ kích hỏa tiến động huyệt nhân. để bọn hắn tùy thời chuẩn bị dùng ngắm thẳng thủ đoạn tập kích tới gần khinh kỵ binh đội ngũ. Không cần sát thương bọn họ, chỉ cần dùng băng hệ pháp thuật giảm xuống tốc độ bọn họ là được. Cùng lúc đó, những người khác làm theo toàn lực trang bị chiến lợi phẩm, gắn xong liền để chứa đầy điên cuồng sắt chó rút lui. Rất nhanh, đối phương 20 chi kỵ binh trung đội liền vọt tới cách vết nứt không đến 2.000 mét khoảng cách. Sau đó bọn họ liền gặp băng hệ hỏa tiễn ngắm thẳng xạ kích. Bởi vì hỏa tiễn đều là dùng phong hệ ma pháp kim loại chế tạo họng pháo, cho nên đạn pháo được gia trì tật phong pháp thuật, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền phi hành 2.000 mét khoảng cách. Khinh kỵ binh coi như lại nhanh nhẹn, đối mặt khoảng cách gần như vậy, nhanh chóng như vậy độ, cũng khó có thể làm ra hữu hiệu né tránh. Cho nên bọn họ dứt khoát cũng liền không tránh, mạnh mẽ dùng trên thân ma pháp chiến giáp chọi cứng. Kết quả nhưng không ngờ, những này hỏa tiễn nổ tung pháp thuật là băng vòng thuật, lập tức liền nhượng tốc độ bọn họ hạ. Sau đó những này không cam tâm ra hỏa vẫn kiên trì lấy tiến lên, lại tốn nhiều sức lực mới đi đến vết nứt phía trước. Sau đó bọn họ liền móc ra khinh kỵ binh tùy thân mang theo đoạn cung, đem liên tiếp báo thủ mũi tên mãnh liệt bắn xuyên qua. Tuy nhiên đối diện bị bạch vụ bao phủ, không có cách nào hữu hiệu tìm tới mục tiêu. Thế nhưng là 2.000 khinh kỵ binh kỵ xạ đã có thể hình thành liên tục mưa tên. Vô luận như thế nào cũng nên đối những cái kia đáng chết động huyệt nhân tạo thành trọng đại sát thương. Cứ như vậy, liên tục mấy chục sóng mưa tên quá khứ, bắn sạch một mũi tên ốm bọn kỵ binh mới nhao nhao ngừng tay, lặng lặng chờ đợi bạch vụ tán đi. Lại chờ một lúc, mê vụ thuật pháp thuật hiệu quả biến mất, bạch vụ dần dần tiêu tán ra, lộ ra vết nứt đối diện tình cảnh. Đầy đất đều là nhập thạch tam phân mũi tên, có thể thấy được những kỵ binh hạng nhẹ này làm công nhật vẫn rất có uy lực. Nhưng vấn đề là, nguyên địa không có một cách nào động huyệt nhân thi thể, thậm chí đều không có một giọt máu. Nói cho đúng, sở hữu động huyệt nhân đều biến mất, cùng bọn hắn cùng nhau biến mất. Còn có 2.000 khinh kỵ binh thi thể cùng trang bị, trong đó liền bao quát Đại Phong Tiểu Phong huyên đệ. Phí lớn như vậy kình xông lại, ven đường còn chết mười mấy cái huyên đệ, kết quả lại không thu hoạch được gì, ngược lại còn lãng phí 2.000 thùng mũi tên. Cái này đều gọi chuyện gì a? Dạng này kết quả, không chỉ có những kỵ binh kia vô pháp tiếp nhận, liền nói nghiên cứu lính chủ chính mình cũng thật sâu cảm giác được một loại nhục nhã. Không sai, đây chính là một loại nhục nhã. Chỉ là mấy trăm đồng huyệt nhân liền đem mấy vạn đại quân trêu đùa một cách đủ, không chỉ có hủy đi rất nhiều lơ lửng xe ngựa, còn toàn diệt 2.000 khinh kỵ binh, cũng thu được sở hữu khinh kỵ binh trang bị. Đạo cách lính chủ chỉ có mấy vạn đại quân, còn có mạnh đại pháp sư đoàn đội, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thầy phát sinh. Cái này là bực nào sỉ nhục a? Thiên thần học viện 16 chương 147 binh lâm thành hạ, tao ngộ làm nhục như vậy đại quân, hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục tiến lên. Đạo cách lính chủ chỉ có thể phẫn nộ hạ lệnh hạ trại, sau đó triệu tập bố trí khai hội. Tại đạo cách lính chủ hoa lệ hành quân xe cổ bên trên, có một cái rộng rãi hội nghị ở giữa. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai bên là bốn tên bạch ngân cấp cường giả, đến có sáu cái bạch ngân cường giả theo đạo cách lính chủ xuất chinh. Nhưng là vừa rồi tập kích bên trong, tổn thất Đại Phong, Tiểu Phong hai vị bạch ngân kỵ sĩ, cho nên hiện tại còn thừa lại bốn cái. Đạo cách lính chủ xanh mặt, phẫn nộ chất vấn bên cạnh một vị bạch ngân kỵ sĩ nói: vì cái gì ngươi trinh sát binh không có nói trước phát hiện có người đánh lén chúng ta? Vị kia bạch ngân kỵ sĩ là cái trung niên đại hán, một mặt ủy khuất nói ra: chúng ta đợt thứ nhất gặp tập kích, rõ ràng là ma pháp bẫy dập, ta dưới tay kỵ binh làm sao có thể tra xét được đến hành quân thời điểm, là hẳn là xuất động ma pháp sư tiến hành trinh sát. Có thể nói đến đây thời điểm, tên kia liền rất bất đắc dĩ ngậm miệng lại, bởi vì phía dưới lời đã không cần phải nói. Đạo cách lính chủ không nỡ ma pháp sư xuất động thời điểm cho ngoài định mức thêm đồ ăn, cho nên liền đánh lấy nhượng ma pháp sư nghỉ ngơi ngụy trang, không có những ma pháp sư xuất động. Kết quả hiện tại ăn thiệt thòi. Đạo cách lính chủ cũng không thể đem trách nhiệm đẩy cho dưới tay mình. À, đạo cách lính chủ nhất thời mặt mo đỏ ửng. Sau đó chỉ có thể quay mặt đối bên cạnh Thủy Lam pháp sư nói. Thủy Lam, ngươi xác định chúng ta tao ngộ là ma pháp bảy dập không sai. Rất có thể cũng là tập kích chúng ta loại ma pháp kia luyện kim đại bác lâm thời cải tiến mà thành. Thủy Lam pháp sư sắc mặt tái nhợt. Cao mày nói ra. Đối phương ma pháp bảy dập có hai loại. Một loại là bạo liệt thuật. Dùng cho hủy hoại chúng ta lơ lửng xe ngựa. Cũng đem bên trong chứa đựng lương thực bạo lộ ra, sau đó bọn họ tại khởi động mưa axit thuật. Dùng sức mạnh axit hủy đi sở hữu lương thực. Ta Lâm lúc đến sau kiểm tra một chút. Cơ bên trên. Sở hữu bạo lộ ở bên ngoài lương thực đều xem như triệt để hủy đi. Đáng chết, đạo cách lính chủ khí hung hăng vỗ bàn một cái. Sau đó phiền muộn nói ra. Làm sao lại trùng hợp như vậy, lớn như vậy một vùng bình địa. Đối phương đem thành 100 khỏa địa lôi chôn thành một đầu dây. Chúng ta lại vẫn cứ tại đường dây này đi. Lập tức giấm cơ hồ sở hữu địa lôi. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, nói đến chỗ này thời điểm. Đạo cách lính chủ cũng là vô cùng ủy khuất. Hai bên minh minh có minh mông đất trống. Vì cái gì không tại hai bên đất trống đi. Không phải qua giấm một chuỗi địa lôi đâu, thám báo thủ lĩnh bất đắc dĩ cười khổ nói. Tuy nhiên hai bên đều có đất bằng. Thế nhưng là những cái kia đất bằng đều mấp mô. Không dễ đi lắm. Ở giữa đầu này nói. Không bình thường vung vức. Cho nên bất chi bất giác liền dọc theo đường đi. Kết quả là rơi xuống trong cạm bẫy. Cái này cũng không trách ngươi. Thủy Lam pháp sư cũng phiền muộn nói ra. Ta vừa mới kiểm tra một chút. Phát hiện đầu này bằng phẳng đường cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mà chính là nhân công dùng ma pháp thủ đoạn cải tạo mà thành. Rất lợi hại hiển nhiên. Chúng ta đối thủ là một cái rào hoạt đến cực hạn gia hỏa. Vì để chúng ta lên khi. Thậm chí chuyên môn tu một con đường đại gia, đạo cách lính chủ tức dẫn đến mắng to. Đến cùng là ai? Làm sao như thế âm hiểm a, còn phải hỏi sao, khẳng định là chúng ta lần này cần phát động công kích mục tiêu. Thủy Lam pháp sư sát khí đằng đằng nói. Không nghĩ tới cái kia nhìn sắc mị mị bị ổn nam. Lại còn có đánh lén chúng ta bá lực qua, thật sự là người không thể xem bề ngoài, cái kia đáng chết hỗn đàn, đạo cách lính chủ lập tức liền nghiến răng nghiến lời mắng. Ta nhất định tha không hắn. Vậy mà hại chết hai ta thiên kỷ quân. Còn có đại phong. Tiểu phong huyên đệ. Đây chính là ta tín nhiệm nhất tướng quân, thế nhưng là. Chúng ta tổn thất quân lương. Mà lại sĩ khí sa sút. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hành quân tác chiến sao, thám báo thủ lĩnh nhíu mày nói. Ta không cảm thấy đây là một cái sáng suốt lựa chọn, đương nhiên muốn đánh, làm sao có thể bị hắn đánh lén một chút liền rút đi, vậy ta mặt mũi chẳng phải là mất hết, đạo cách lính chủ phẫn giận dữ hét. Tên kia chẳng qua là cái thấp hèn thổ dân. Trừ đánh lén. Còn có thể có chuyện gì, lần này là ta chủ quan. Xem như bị hắn chiếm tiện nghi. Có thể sau ta hội nghiêm túc. Chẳng lẽ lại còn có thể bị hắn đánh lén, cái này thám báo thủ lĩnh nghe vậy. Nhìn không được cau mày nói. Như vậy quân lương làm sao bây giờ, vừa nghe nói quân lương vấn đề. Đạo cách lính chủ cũng lập tức lộ ra vẻ làm khó. Mấy vạn đại quân người ăn mã nhai số lượng thực sự quá lớn. Một khi nếu là quân lương đoạn tuyệt. Dùng không mấy ngày. Bọn họ liền sẽ sập bàn. Kết quả là, đạo cách lính chủ liền quay mặt vấn Thủy Lam pháp sư nói, chúng ta tổn thất bao nhiêu, còn thừa lại bao nhiêu, tổn thất hơn một nửa một điểm, tương đương với một ba ngày quân lương cùng nước sạch. Thủy Lam pháp sư theo rồi nói ra, đang tính chúng ta đã tiêu hao 5 ngày quân lương, như vậy thì tổng cộng tiêu hao 18 ngày đường lương thảo, mà chúng ta tổng cộng cũng liền đợi 1 tháng lương thực. Cho nên hiện tại chúng ta còn thừa lại 12 ngày đường thực vật. 12 ngày sao, đầy đủ, đạo cách lính chủ lập tức gương mặt hưng phấn nói ra. Lại có 5 ngày thời gian. Chúng ta liền có thể đến tên kia thành bảo. Ta cảm thấy nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể công phá. Đến lúc đó liền có vô số lương thực có thể hưởng dụng. chúng ta thậm chí còn có thể giàu có mấy ngày quân lương đây. Có thể vạn nhất tên kia cũng không đủ quân lương đâu. Thám báo thủ lĩnh nhíu mày nói. Ngài cũng biết hắn là tân sinh, mới kiến thiết một năm lãnh địa, lại có thể sản xuất bao nhiêu lương thực. Ngươi biết cái gì? Đạo cách lính chủ không kiên nhẫn cười lạnh nói. Coi như hắn không có lương thực lại như thế nào? Chỉ cần chiếm cứ hắn thành bảo, liên thông hai chúng ta truyền tống môn, ta liền có thể thông qua truyền tống môn thu hoạch được đầy đủ hậu cần tiếp tế. Cái này thám báo thủ lĩnh cao mày, tựa hồ cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp. Nhưng nhìn đến chủ nhân tức giận như vậy, hắn sợ lại làm tức giận chủ nhân, đành phải đem trong lòng một tia nghi hoặc ẩn giấu đi. Mà đạo cách lính chủ lúc này cũng đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê thần trí, căn đều chẳng muốn suy nghĩ nhiều, trực tiếp hạ lệnh chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiếp tục hành quân. Đồng thời điều động ma pháp sư thám báo nói. Đạo cách lính chủ liền đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Lam pháp sư. Thủy Lam pháp sư không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu nói: "Tuân mệnh, ta lại phái An Hiểu Nhất trinh sát ma pháp sư, cam đoan sẽ không lại bị đánh lén." "Phi thường tốt, cứ như vậy đi." Đạo cách lính chủ sau đó liền kết thúc lần này hội nghị. Nhận tập kích bộ đội đang nghỉ ngơi sau 8 tiếng, no mây mẩy ăn một bữa ăn ngon, rất nhanh lại khôi phục sĩ khí. Sau đó liền mang theo một cỗ báo thù lửa giận, lần nữa lên đường. Mà lần này, đạo cách lính chủ cũng không dám lại keo kiệt, trực tiếp phái ma pháp sư ở phía trước phối hợp thám báo bộ đội tiến hành điều tra. Có chuyên nghiệp điều tra ma pháp sư về sau, tình huống liền khác nhau rất lớn. Ma pháp sư không chỉ có thể dùng tinh thần lực quét hình lòng đất, tra tìm ma pháp bẫy dập, càng là có thể thỉnh thoảng phóng ra một cái cự ly xa trinh sát pháp thuật, đem chung quanh mấy chục cây số nội tình cảnh đều nhìn ở trong mắt. Kỳ thực Thích Thiên Đế tại lần thứ nhất thành công đánh lén về sau, thưởng thức được ngon ngọt hắn, không bình thường muốn phát động lần thứ hai tập kích. Nhưng là đáng tiếc, hắn phát hiện mình cũng không có cơ hội nữa. Đám quân nhỏ chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ bị người gia pháp sư phát hiện. Sau đó liền sẽ có kỵ binh bộ đội hung tàn chính diện nghênh kích tới. Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên lợi hại, mà dù sao chỉ là hắc thiết tầng thứ bộ đội, mà người ta lại là thanh đồng tầng thứ bộ đội, đồng thời có ma pháp sư và số lượng ưu thế tuyệt đối, chính diện chống lại tuyệt đối là ngu xuẩn nhất lựa chọn, làm không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên Thích Thiên Đế căn không dám cùng người ta đấu. Xa xa nhìn nhân ra kỵ binh bộ đội, liền tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn. Tốt tại điên cuồng sắc chó lực cơ động cùng sức chịu đựng cũng không tệ. Trước 10 cây số tình huống dưới, vẫn là có thể tránh cho bị đuổi kịp. Nhất là kỵ binh đối phương bộ đội còn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình trận, cũng không dám thâm truy. Cho nên Thích Thiên Địa mấy lần thăm dò, cố nhiên mỗi lần đều bị truy thẳng chật vật, lại cuối cùng không có phát sinh giao chiến, cũng không có tổn thất. Mà ba phen mấy bận địa xua đuổi đi đánh lén đội ngũ về sau, càng là cổ vũ đạo cách lính chủ phách lối khí diễm. Hắn cảm thấy Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không gì hơn cái này, vẹn vẹn chỉ là dựa vào ti tiện đánh lén mới thắng hắn một ván. Chỉ cần chính diện chiến trường gặp phải, đạo cách lính chủ đại quân khẳng định là có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Cho nên đạo cách lính chủ lập tức gấp rút hành quân, mỗi ngày ngoài định mức hành quân một giờ, gắng đạt tới càng nhanh đuổi tới Thích Thiên Đế lãnh địa. Đối mặt loại tình huống này, Nhã Tư Liên đã từng đề nghị trực tiếp chính diện cứng rắn. 2 vạn hắc thiết ải nhân chiến sĩ, tăng thêm 500 nhân phù đồng pháp sư đoàn, còn có 9 cái huyệt động người xạ thủ trung đội, lại thêm Nhã Tư Liên, A-la-đin, thanh đồng long tam đại thần kỳ tùy tùng, vô luận như thế nào cũng không trở thành bại bởi đạo cách lính chủ. Hoàn toàn có chính diện quyết chiến thực lực, đồng thời tỷ số thắng tại 8 thành trở lên. Nhưng là Thích Thiên Đế lại dứt khoát kiên quyết phủ quyết Nhã Tư Liên đề nghị. Bởi vì dạng này nói chuyện, Thích Thiên Đế cố nhiên có thể thắng lợi, nhưng cuối cùng cũng khẳng định hội nỗ lực một nhiều hơn phân nửa thương vong. Người ta bên kia mấy ngàn kỵ binh cũng không phải trò đùa. 100 pháp sư đoàn tuy nhiên số lượng thiếu một chút. Tuy nhiên lại thêm một cái cấp bậc bạch ngân pháp sư làm thủ lĩnh. Tổng hợp thực lực cũng so Thích Thiên Đế pháp sư đoàn kém không nhiều lắm. Tóm lại dạng này đánh xuống tuyệt đối là đả thương địch thủ 10000, tự tổn 30000. Mà Thích Thiên Đế hiển nhiên không nguyện ý nỗ lực đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Nhất là những người lùn kia chiến sĩ. Một khi tham chiến, xem như cận chiến nhục thuẫn binh chủng, khẳng định là tổn thương thảm trọng nhất bộ đội. Mà bọn họ trừ là chiến sĩ bên ngoài, vẫn là tốt nhất thiết tượng. Mỗi người đều tại vì Thích Thiên Đế sản xuất chân quý ma pháp kim trúc. Thích Thiên Đế lại thế nào bỏ được để bọn hắn đi chết đâu, nếu như mỗi lần tác chiến đều bị loại này chân quý hậu cần bộ đội chịu chết lời nói. Thích Thiên Đế còn thế nào phát triển lãnh địa mình cùng thực lực đối Thích Thiên Đế cự tuyệt. Nhã Tư Liên rất là không hiểu. Người ta đều muốn đánh tới chính mình trong hang ổ. Kết quả ngươi còn sợ tổn thất không dám đánh một trận, cái này không khỏi cũng quá bao cỏ. Thích Thiên Đế nhích miệng mỉm cười. Sau đó nói cho Nhã Tư Liên. Hắn cùng có mấy kế hoạch tác chiến. Cam đoan có thể dùng nhỏ nhất tổn thất. Toàn diệt chi bộ đội này. Cái này lập tức liền gây nên Nhã Tư Liên hiếu kỳ. Nàng lập tức biểu thị muốn rửa mắt mà đợi. Nhìn xem Thích Thiên Đế như thế nào sáng tạo cái này kỳ tích. Mấy ngày nữa quá khứ, Thích Thiên Đế kết quả cái gì cũng không làm. Mặc cho đạo cách lính chủ đại quân tiến quân thần tốc, thẳng tới hắn lãnh địa thành bảo trước. Thiên Thần Học Viện 16 chương 148 ma pháp bảy dập. Một ngày này, đi qua hơn nửa ngày lặn lội đường xa về sau, đạo cách lính chủ rốt cuộc nhìn thấy Thả Thiên Đế thành bảo. 3 tầng hình thoi thành tường, cộng thêm thành tường bên trong 3 tòa xếp theo hình tam giác tháp cao, làm tòa pháo đài này có được phi thường cường đại phòng hộ năng lực. Loại này mới là thành bảo đạo cách lính chủ trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tỉ mỉ quan sát một phen về sau, hắn liền nhíu mày nói, không thể không nói, cái này hạ giới thổ dân thật đúng là có ít chuyện. Loại này hình dáng pháo đài có thể đem nội thành phòng hộ lực lượng phát huy đến cực hạn. Vô luận từ phương hướng nào tiến công, đều cảm giác đặc biệt khó chịu. Hư Thủy Lam pháp sư lại lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra. Lực phòng hộ mạnh lại có cái gì không được sao, không có ma pháp lực lượng gia trì. Ta một cách địa liệt thuật liền có thể nhượng cả tòa thành bảo toàn bộ băng rơi ha ha. Nói ngược lại là. Đạo cách lính chủ vừa cười vừa nói. Bất quá, không đến cuối cùng trước mắt, vẫn là không nên dùng địa liệt thuật. Vạn nhất thật đem cả tòa thành bảo rung sụt, chúng ta vẫn phải khai quật bên trong vật tư, đều không đủ tốn sức. Điều này cũng đúng. Đã như vậy, vậy chỉ dùng kỵ binh cường công đi. Thủy Lam pháp sư cười lạnh nói, khiến cái này ngu ngốc mở mang kiến thức một chút dòng lũ sắt thép lợi hại. Hôm nay không được, chúng ta đã đổi 6-7 tiếng đường, các tướng sĩ đều mỏi mệt, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiến công. Đạo cách lính chủ hạ lệnh. Sau đó, nhánh đại quân này ngay tại thành bảo bên ngoài bắt đầu đóng quân, cách thành bảo bất quá 5 cây số xa. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí súng máy đều có thể viên viên quét chúng, thì càng đừng đề cập 107 hỏa tiễn. Có thể đạo cách lính chủ biết rõ có thể bị công kích đến, còn vẫn như cũ kiên trì như thế hạ trại. Rõ ràng cũng là tại tiểu nhìn đối phương. Mà Thích Thiên Đế cũng xác thực giống như nhận sợ một dạng. Tuy nhiên thỉnh thoảng đi ra lắc lư một chút, tại trên tường thành lộ mặt, có thể cuối cùng không có phát động bất luận cái gì công kích, mặc cho đối phương xây dựng cơ sở tạm thời. Hơn 8 giờ về sau, đạo cách lính chủ đánh thức thủ hạ ngủ chiến sĩ, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Lần này là khai chiến trước bữa sáng, đạo cách lính chủ cũng khó được hào phóng một lần, mỗi người đều phát một chút thịt ăn. Lặn lội đường xa mang theo nhiều như vậy ăn thịt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đạo cách lính chủ cũng là vì tại khai triển trước khích lệ sĩ khí, còn cố ý mang một chút, cũng chỉ có thể nhượng mấy vạn đại quân ăn được một lượng nhất thời đắt. Có thể mặc dù như thế, Rất lâu không có nhìn thấy thức ăn mặn, các chiến sĩ cũng là dị thường hài lòng. Ăn no nê chiến cơm về sau, mấy vạn đại quân liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giết ra doanh địa. Bọn họ làm ba cái khác biệt phương trận. Mỗi cái phương trận đều từ kiếm thuẫn binh dẫn đầu. Trường thương binh cùng cung tiến binh ở phía sau yểm hộ. Mà còn thừa hơn 3.000 kỵ sĩ thì bị tập trung đến chính giữa, dùng để bảo vệ đằng sau hơn 100 pháp sư. Không có bất kỳ cái gì công trình vơi bằng vào những bộ binh kia, chỉ sợ liền bò đều bò không lên thành tường. Cho nên mặt ngoài nhìn đảo cách lính chủ tựa hồ cũng không có cái gì công thành năng lực. Nhưng là nơi này chính là không gì làm không được ma pháp thế giới, bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh. Chỉ gặp đảo cách lính chủ phất phất tay, trực tiếp đối Thủy Lam pháp sư nói ra: bắt đầu đi, làm sao trực tiếp khai chiến, chẳng lẽ ngươi không cùng đối diện ra hỏa kia tại trước trận trò chuyện chút? Thủy Lam pháp sư hiếu kỳ hỏi. Hiện đang nói chuyện gì, còn không phải bị cái kia miệng tiện hỗn đản một hồi nhục nhã. Đảo cách lính chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói: ta muốn cùng hắn trò chuyện, cũng là đem ra hỏa kia bắt sống về sau, dấm lên hắn mặt nói chuyện cùng hắn tốt a. Ta minh bạch, Thủy Lam pháp sư gật gật đầu. Sau đó ngạo nghễ nói ra: ta hội thỏa mãn ngài nguyện vọng. Sau đó Thủy Lam pháp sư liền phân phó nói: nghe ta mệnh lệnh, quần thể gia trì đạp gió thuật. Theo Thủy Lam pháp sư ra lệnh một tiếng, hơn 100 vị pháp sư lập tức liền bắt đầu đem tự thân pháp lực điều động, tập trung đến trong ma pháp trận cung ứng Thủy Lam pháp sư sử dụng. Thủy Lam pháp sư cầm trong tay ma pháp trượng, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng không khỏi ma pháp chú ngữ. Sau đó đem tất cả mọi người ma pháp năng lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, thông qua đi đến bạch ngân pháp trượng gia trì, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thanh sắc ma pháp quang huy. Đạo quang huy này trong nháy mắt liền bao phủ phía trước hơn 3.000 vị kỵ sĩ. Mỗi cái kỵ sĩ dưới hông chiến mã, quanh thân đều vần quanh lên thanh sắc ma pháp năng lượng. Sau đó, ba vị cấp bậc bạch ngân kỵ sĩ thiên nhân đội đội trưởng liền lập tức quất ra trường kiếm, hét lớn tấn công. Sau một khắc, 3.000 kỵ binh liền đồng loạt phát ra gào thét, sau đó liền bắt đầu dần dần ra tốc hướng về phía trước bay đi. Lúc này thần kỳ một màn xuất hiện, những này chiến mã vậy mà chậm rãi bay lên không trung, dưới chân rõ ràng là không có gì cả không khí, nhưng lại như là dẫm lên khắp nơi một dạng. Đây cũng là cao cấp phong hệ pháp thuật đạp gió thuật hiệu quả. Nó có thể để người ta hoặc là tỏa kỵ đạp không mà đi, từ đó không nhìn hết thảy địa hình chướng ngại, thậm chí có thể cho kỵ binh trực tiếp xông lên đầu tường. Mà bây giờ, ban đầu ở phía sau đội 3.000 kỵ binh trực tiếp liền đạp trên cuồng phong, từ lục quân trên đỉnh đầu chạy như bay mà qua, liền làm cho tất cả mọi người đều tay áo tung bay bày, rung động đùng đùng. Nhưng là phía dưới người lại không một câu oán hận nào, ngược lại cùng nhau phát ra hưng phấn thời điểm, vì chính mình chiến hữu cố lên. Tại ba hơn vạn bộ binh huyên để cố lên âm thanh bên trong, 3.000 kỵ binh hăng hái trực tiếp liền phóng tới Thả Thiên Đế thành bảo. Cùng lúc đó, ba vị kỵ binh thủ lĩnh còn xé nát chân quý bạch ngân cấp ma pháp quyển trục, cho sở hữu kỵ binh đều ra trì ánh sáng chi khải pháp thuật, để bọn hắn phòng ngự lực đạt tới một cách phi thường khủng bố tình trạng. Hiện tại những kỵ binh này trùng kích lực kinh người, lực phòng hộ kinh người, hơn nữa còn biết bay, đơn giản đều là vô địch. Thích Thiên Đế thủ chủ lực binh chủng đồng huyệt nhân xạ thủ, đối dạng này đội ngũ tuyệt đối là không có biện pháp nào. Cho dù là thanh đồng cấp bậc luyện kim súng máy, cũng rất khó ngăn cản đối phương trùng kích. Cho dù toàn lực khai hỏa, cũng nhiều nhất giết chết phía trước một số kỵ binh mà thôi, lại căn không có khả năng ngăn trở khổng lồ như vậy dòng lũ sắt thép. Cho nên tại đảo cách lính chủ xem ra, chính mình trận chiến này đã thắng định. Trên thực tế, không chỉ có là đảo cách lính chủ nghĩ như vậy, liền liền dưới tay hắn người cũng đều là nghĩ như vậy. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người khí thế như hồng, hưng phấn không khỏi, đều đang mong đợi thắng lợi tin tức. duy chỉ có Thủy Lam Pháp Sư. Ma Pháp Sư đặc thù cảm ứng năng lực, để cho nàng phát giác được, tựa hồ tổng có chút không thích hợp địa phương. Nhưng đến cơ sở không đúng chỗ nào, nàng nhưng lại không nói ra được. Có thể liền muốn ngăn lại kỵ binh tấn công. Nhưng đến bây giờ tình trạng này, chính nàng cũng biết. Cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay đạo cách lính chủ đại nhân, là không lại bởi vì nàng tâm linh cảm ứng, liền dừng lại đại quân cước bộ. Cho nên Thủy Lam Pháp Sư chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, sau đó tận lực đề cao cảnh giác, lấy ứng đối đột nhiên phát sinh tình huống. Rốt cục, khí thế như hồng kỵ binh đại quân, không trở ngại chút nào vọt tới đầu tường. Kết quả phát hiện nơi này không có một ai. Nhưng là bọn họ lại không chút do dự trực tiếp liền giết tiến trong thành bảo. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ đối phương có cái gì dạng âm mưu, chỉ cần chiếm cứ thành bảo hạch tâm, ma lực chi ao cùng truyền tống pháp trận, như vậy bọn họ chẳng khác nào lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Dưới loại tình huống này, tam đại bạch ngân cường giả xung phong đi đầu, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới hạch tâm thành bảo cửa chính. Ba đạo ánh kiếm màu trắng bạc lói lên một cái rồi biến mất. Thành bảo cứng rắn chất gỗ đại môn trong nháy mắt liền bể nát. Vậy mà không có lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Bọn kỵ binh liền nhìn đều chẳng muốn nhìn những này rách dưới thành môn liếc một chút. Liền hoan hô đi vào thành bảo nội bộ. Cũng rất nhanh đến ma lực chi ao cùng ma pháp truyền tống trận. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không có gặp đến bất kỳ kẻ địch nào. Ba đánh bạc ngân thủ lĩnh có thể không cần quan tâm nhiều, đã chiếm lĩnh nơi này, cái kia chính là thắng lợi huy hoàng. Cho nên bọn họ liền hưng phấn giống to. Tại bọn họ ảnh hưởng dưới, những binh lính khác cũng không ngừng gieo hò, đồng thời vung vẩy trên tay vũ khí. Ngoài thành người cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là nghe thấy bên trong truyền đến đồng bạn tiếng hoan hô, còn tưởng rằng đánh thắng trận lớn. Mấy vạn người cũng sau đó đi theo hoan hô lên. Đạo cách lính chủ thấy thế, cũng không chịu được lộ ra đắc ý mỉm cười. Sau đó đối Thủy Lam Pháp Sư nói ra, còn tưởng rằng là cái ra dáng đối thủ đâu, nhưng không ngờ cũng chỉ là cái nguyễn chân tôm sợ vãi hà mà thôi. Ha ha ha, cũng không biết nó có thể hay không bị chúng ta bắt sống. Chờ một chút, ngay lúc này Thủy Lam Pháp Sư đột nhiên biến sắc, hét lớn, không đúng, nhanh để bọn hắn rút lui. Bên trong có ma pháp bầy dập, sắp dẫn bảo cái gì. Đạo cách lính chủ nghe thấy lời ấy, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn hạ lệnh bộ đội rút lui. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Theo từng đợt ầm ầm trầm đục, nơi xa thành bảo đầu tiên là lấp lóe hồng quang, sau đó lại lóe ra hoàng quang. Tại đại địa chấn chiến bên trong, ba tòa hơn 100 mét tháp cao lâu trực tiếp sụp đổ, biến thành một đống lớn gạch ngói vụn. Mà xông đi vào 3.000 kỵ binh, đại đa số đều tại cái này ba tòa trong lầu tháp ở giữa. Cho nên ngay tại tháp lâu sụp đổ thời điểm, trực tiếp bị chôn sống ở bên trong. Tuy nhiên công trình kiến trúc sụp đổ nhất lên đại lượng cho bụi, nhượng ngoại giới căn thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng là đạo cách lính chủ cùng Thủy Lam Pháp Sư nhưng đều là người biết chuyện. Tại nhìn thấy ba tòa cử hình tháp lâu dựng thời điểm, liền biết này 3.000 bộ đội chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không, đạo cách lính chủ trực tiếp liền phát ra một tiếng bi phấn gào thét. Mà Thủy Lam Pháp Sư phản ứng làm theo thực sự nhanh hơn nhiều, tranh thủ thời gian thi triển cuồng phong thuật, đem đầy trời cho bụi thổi tan, lộ ra phía trước tình cảnh. Thảm, thật sự là thảm. Ban đầu 3.000 hùng tráng kỵ binh, hiện tại chỉ còn lại có 100-200 cái chính ở chỗ này đứng đấy. Ngoài ra còn có 200-300 cái nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Về phần còn thừa kỵ binh, làm theo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, khẳng định là bị chôn ở tiểu sơn một dạng trong đống ngói vụn. Tranh thủ thời gian cứu người, Thủy Lam Pháp Sư trực tiếp hạ lệnh. Lúc này, phía trước các bộ binh mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian kêu to xông lên phía trước. Một bên chăm sóc người bị thương, Một bên liều mạng khai quật gạch ngói vụn, muốn đem chôn ở phía dưới kỵ binh liền đi ra. Phải biết, những kỵ binh này thế nhưng là vũ trang đầy đủ, không chỉ có toàn thân mặc giáp, hơn nữa còn được gia trì phòng ngự pháp thuật. Cho nên tuy nhiên bị nện một chút, cũng không về phần tại chỗ tử vong. Chỉ cần có thể móc ra, vẫn là phải có thể cứu vãn một số. Đương nhiên, lớn như vậy công trình lượng, muốn dựa vào nhân thủ khai quật, chỉ sợ phải mấy ngày tài năng đào ra sở hữu kỵ binh tới. Đến lúc đó, chỉ sợ nghẹn cũng đem những này người nín chết. Chỗ lấy biện pháp nhanh nhất, vẫn là vận dụng ma pháp sư. Chỉ cần mấy cái thổ hệ ma pháp xuống dưới, là có thể đem gạch ngói vụn gỡ ra. Từ đó giải cứu ra mặt bị chôn sống các kỵ sĩ. Thủy Lam pháp sư cũng minh bạch điểm này, cho nên nàng trước tiên liền chỉ huy pháp sư đoàn hướng phế tích tiến lên, dự định mau chóng trưởng cứu mình kỵ binh đồng bản. Thiên thần học viện 16 chương 149 tổn thất nặng nề. Thế nhưng là ngay tại Thủy Lam pháp sư đoàn vừa mới vượt qua thành tường thời điểm, hậu phương lại đột nhiên truyền đến ma pháp bạo liệt tiếng oanh minh. Thủy Lam pháp sư nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng nhìn lại, nhất thời liền khí một gần chết nguyên lai. Bọn họ đại doanh đang gặp hỏa tiễn mãnh liệt oanh kích. Mặc dù lớn trong doanh trại không có mấy cái lưu thủ người, thế nhưng là trong đại doanh có vật tư a, mấy vạn người lương thực cùng dùng ăn nước đều tại trong đại doanh đâu. Ai cũng không có khả năng tại suất trạm thời điểm mang thức ăn à, nếu như những lương thực đó cùng nước sạch bị toàn bộ phá hủy lời nói. Như vậy nơi này mấy vạn người nên ăn cái gì uống gì? Trong nháy mắt, Thủy Lam pháp sư liền phát hiện mình ở vào một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Đến cùng là cứu người là cứu vật tư đâu? Nếu như tiếp tục cứu người lời nói, như vậy những vật tư đó liền khẳng định không thừa nổi bao nhiêu. Vạn nhất tại phế tích hạ không có tìm được hoàn hảo ma pháp truyền tống trận, bọn họ lại nên đi chỗ nào tìm ăn uống đâu? Tại không ăn không uống tình huống dưới, đừng nói nơi này có 3 vạn đại quân, cũng là 100.000 đại quân, cũng chống đỡ không mấy ngày liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng nếu như qua cứu vãn vật tư lời nói, như vậy nơi này 3.000 kỵ binh chẳng khác nào là mất đi sau cùng một tia sinh cơ. Không có kỵ binh bộ đội, ánh sáng còn lại pháp sư cùng bộ binh. Ha ha, thời gian này còn có thể qua sao? Không nói đừng, người ta ánh sáng tại mười mấy cây số ngoài dùng hỏa tiễn tập kích, quấy rối cũng đủ để cho chi bộ đội này sập bàn. Bởi vì bộ binh không chỉ có tốc độ chậm, mà lại phòng ngự thấp, căn không có cách nào khu ra những đồng huyệt đó người pháo thủ. Bốc lên hỏa lực tiến lên lời nói, cây kia liền là muốn chết. Mà pháp sư đoàn cũng không có quá dễ làm pháp. Bọn họ cũng không phải là cao di động lực binh chủng, tầm bắn lại không nhân ra xa, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho nên không có tốc độ cao phòng thủ cao kỵ binh bộ đội, nhánh đại quân này cũng liền mất đi ứng phó hỏa tiễn năng lực, chỉ sợ sớm tối đến bị người ta tươi sống đùa chơi chết. Cách này cũng liền mang ý nghĩa cứu vãn kỵ binh hội mất đi vật tư, tươi sống chết đói cứu vãn vật tư hội mất đi kỵ binh, bị người ta tươi sống đùa chơi chết. Trái cũng là chết, phải cũng là chết. Thủy Lam pháp sư trực tiếp liền mộng, hoàn toàn không biết nên lựa chọn thế nào. May mắn lúc này đảo cách lính chủ thay nàng làm ra lựa chọn, sở hữu thổ hệ pháp sư lưu lại cứu người, còn lại đi cứu vật tư. Thủy Lam pháp sư có thể cũng cảm giác mệnh lệnh này không thích hợp, nhưng là lính chủ mệnh lệnh nàng lại không thể không nghe, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại 10 cái thổ hệ pháp sư, sau đó xuất lính đại bộ đội hướng đại doanh phương hướng bay đi. Nhưng lại tại Thủy Lam pháp sư đoàn sau khi đi không bao lâu, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đảo hỏa lưu tinh, sau đó đánh mạnh xuống tới, trực tiếp nện ở phế tích bên trên. Sau đó cũng là 333, từng đảo trường xà một dạng thiểm điện bốn phía phi vũ, thậm chí đan vào lẫn nhau thành một mảnh lưới lớn, đem trọn cái phế tích đều bao trùm lên tới. phế tích bên trong chiến sĩ loài người có thể thì xui xẻo lớn. Những này hắc thiết tầng thứ chiến sĩ chỗ nào có thể tới thanh đồng pháp thuật công kích vẹn vẹn một đạo thiểm điện. Liền có thể coi bọn họ là trận điện ngược lại. Nhân thể đều ở vào khét lẹp trạng thái. Lớn nhất khôi hài là tất cả nhân loại chiến sĩ trên thân đều mặc lấy thiết giáp. Bình thường, thiết giáp là bảo vệ bọn hắn bảo bối. Bây giờ lại thành bọn họ bùa đòi mạng. Tại tính ra hàng trăm lôi nguyên thuật công kích đến. Dẫn điện thiết giáp toàn bộ đều thành lôi điện truy đuổi mục tiêu. Đến mức tại phế tích khai quật hơn ngàn nhân loại chiến sĩ. Vậy mà một cách đều không có rơi xuống. Toàn bộ bị tại chỗ điện giật chết. Không chỉ có các chiến sĩ toàn quân bị diệt. Thậm chí liền liền này mười mấy thổ hệ pháp sư cũng không thể trốn qua kiếp nạn này. Tuy nhiên bọn họ cũng là thanh đồng pháp sư. Phối hợp trên thân phòng ngự vật phẩm trang sức. Cũng có thể tới mấy đạo thậm chí hơn 10 đạo thanh đồng pháp thuật công kích. Nhưng vấn đề là lôi vân thuật quá nhiều. Khoảng chừng 200-300 nói. Mà lại là mặt sát thương. Thường thường một cách lôi vân thuật liền có thể bao phủ 3-5 cái pháp sư. Mấy trăm lôi vân thuật xuống dưới, bình quân mỗi cái pháp sư đều muốn bị oanh trúng 30-50 dưới. Liền tính toán thực lực bọn hắn mạnh hơn. Cũng khó có thể tới mấy chục lần đồng cấp pháp thuật công kích nha, cho nên bọn gia hỏa này căn liền một chút tác dụng đều không có phát huy ra. Liền toàn bộ chết thảm lần này đánh lén bên trong. Biệt khuất nhất vẫn là phía dưới đội kỵ binh ngũ. Cứu viện người toàn bộ bị xử lý về sau. Nơi xa những người kia cũng đều bị hù sợ. Sườn sốt không còn có người dám tới gần nơi này mảnh phế tích. Mà Thích Thiên Đế lần này đánh lén sở dĩ lựa chọn lôi vân thuật. Cũng là sợ hãi còn lại đại uy lực pháp thuật. Đem phế tích nổ tung. Từ đó cứu ra bên trong bị chôn sống kỵ sĩ. Dù sao Thích Thiên Đế mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn tiêu diệt toàn bộ những này bị chôn sống ra hỏa. Tuyệt không cho các nàng một tia đường sống. Thủy Lam Pháp Sư vừa mới đi một nửa đường. Lại đột nhiên phát hiện mình lưu lại thổ hệ Pháp Sư toàn quân bị diệt. Nhìn lấy những này sớm chiều ở chung đồng bạn đều tại từng đảo thiểm điện bên trong. Biến thành cháy đen thi thể. Thủy Lam Pháp Sư cũng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng chừng một cách nói nghiên cứu lính chủ. Đạo cách lính chủ lúc này rốt cuộc ý thức được chính mình kế tiếp ngu xuẩn mệnh lệnh. Pháp sư đoàn tập kết cùng một chỗ. Ngược lại là có thể chống cự hỏa tiến đánh mạnh. Thế nhưng là lạc đàn về sau. Lại chỉ có thể trở thành hỏa tiến bia sống. Cho nên lần này phân binh mệnh lệnh. Căn cũng là thật quá ngu xuẩn mệnh lệnh. Bằng không lời nói cũng sẽ không lập tức sẽ chết mất 10 cái thổ hệ pháp sư. Pháp gia thế nhưng là cực kỳ quý giá. Đạo cách lính chủ chính mình căn không có cách nào bồi dưỡng. Chỉ có thể thông qua giá cao từ trong tay người khác mua sắm. Vì thu thập cái này 100 người pháp sư đoàn. Đạo cách lính chủ không biết dựng bao nhiêu nhân tình. Cầu ra ra cáo nai nai. Mới cuối cùng miễn cưỡng gom góp. Kết quả nhưng bởi vì một sai lầm mệnh lệnh. Liền tổn thất một xuyệt chéo 10. Đạo cách lính chủ đau lòng đến cơ hồ đều muốn thổ huyết, đáng tiếc bây giờ lại không có thuốc hối hận ăn. Thủy Lam Pháp Sư cũng biết không thể vãn hồi. Chỉ có thể oán hận tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Thủy Lam Pháp Sư liền chỉ huy chính mình bộ đội đi vào hậu doanh. Nàng cũng không dám quá mức tới gần hỏa tiến tập kích địa phương. Sợ tao ngộ đại diện tích hỏa tiến đánh lén. Tại chiến trường ngoài một cây số, Thủy Lam Pháp Sư liền dừng lại Pháp Sư đoàn, sau đó bắt đầu tập thể thi Pháp. Rất nhanh, một đạo trong suốt màn ánh sáng màu xanh lam liền xuất hiện tại hỏa tiến oanh kích địa phương. Đạo này ma Pháp phòng ngự thuẫn, bao trùm phương viên mấy trăm mét phạm vi. Giống như một cái móc ngược đại hoàn, đem tập trung lại lơ lửng xe ngựa toàn bộ bảo vệ. Mặc dù như thế, Thủy Lam Pháp Sư sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Bởi vì bọn hắn dù sao cũng là gặp đánh bất ngờ, mặc dù đã mau chóng chạy đến, vẫn như trước tránh cho không tổn thất. Bên ngoài mười mấy ca. Mơ. Phát xạ hỏa tiến. Tuy nhiên chính xác nhi nhận không ít ảnh hưởng. có thể liền cho tập trung lơ lửng xe ngựa tạo thành không nhỏ sát thương. Rất nhiều xe ngựa đều bị đánh nát. Thu nhỏ thuật mất đi hiệu lực, lương thực nhao nhao nổ tung. Cơ hồ đem chọn cái doanh địa đều bao phủ. Thậm chí liền liền ma pháp sư chuyên trúc lơ lửng xe ngựa đều bị dày đặc hỏa tiễn đánh nát mấy chiếc. Bởi vậy liền có thể thấy đối phương lần này đánh lén cường độ khủng bố cỡ nào. Thủy Lam pháp sư đoán chừng vẹn vẹn vừa rồi này mấy phút bên trong, liền có hơn ngàn phát hỏa tiễn rơi ở phủ cận đây, cho toàn bộ quân đội hậu cần tạo thành tổn thất trọng đại. Thủy Lam pháp sư ma pháp thuẫn có hiệu lực về sau, đến tiếp sau hỏa tiễn liền toàn bộ bị ma pháp thuẫn ngăn trở. Đối phương hiển nhiên biết tái phát bắn hỏa tiễn là một loại lãng phí, cho nên liền rất sáng suốt đình chỉ pháo kích. Mà lúc này đây, toàn bộ chiến trường cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Đạo cách lính chủ một phương, cứ việc thực lực và số lượng bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là cuối cùng lại rơi đến một cách bại hoàn toàn hạ tràng. Người ta Thích Thiên Đế thậm chí đều không có tổn thất một người lính, liền lại thôn bọn họ 3.000 kỵ sĩ. Hơn nữa còn liên quan đánh giết 10 cái pháp sư, đồng thời lại một lần nữa trọng thương đối phương hậu cần tiếp tế. Có thể nói, toàn bộ quá trình, đạo cách lính chủ từ đầu tới đuôi đều bị người ta Thích Thiên Đế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Song phương tại mưu lược đánh cược, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Đạo cách lính chủ cũng biết điểm này, cho nên hắn lúc này biến đến vô cùng uể oải, mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc, không ngừng nguyền rủa mắng: cái này đáng chết hỗn đàn, vậy mà lại tính kế ta. Chẳng lẽ liền không thể đường đường chính chính đánh một trận chiến sao? Thực sự quá đáng giận. Căn không giống như là một cái anh hùng hoặc là quý tộc, hắn đơn giản chính là chúng ta thiên sứ thần tộc sỉ nhục. Nghe thấy lời này, Thủy Lam pháp sư nhìn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng: nếu như thiên sứ thần tộc thật có sỉ nhục lời nói, vậy cũng tuyệt đối là ngươi cái này ngu ngốc. Mang theo cường đại như vậy quân đội, lại bị người ta dùng thưa thớt binh lực lần lượt trọng thương, thậm chí đều đến hết đạn cản lương cấp độ. Chính ngươi xuẩn thành dạng này, còn không biết xấu hổ nói người ta là sỉ nhục. Nhưng là Thủy Lam pháp sư cũng không dám đem câu nói này nói ra. Tại phát giác chung quanh không có nguy hiểm gì về sau, nàng liền truyền âm cho đạo cách lính chủ, hỏi: chủ quân, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Cứu người trước lại nói. Đạo cách lính chủ ổn định tâm thần, nói ra: bất quá trước đó, ta cần muốn các ngươi dò xét tra một chút, chung quanh là không phải còn có ẩn tàng động huyệt nhân xạ thủ. Thủy Lam pháp sư hồi đáp: ta vừa mới phóng thích điều tra pháp thuật, 2-3 bên ngoài 10 ca mơ, còn có 5 cái huyệt động người bên trong đội tại hoạt động, bọn họ phân bố tại chúng ta 4 phía, tùy thời đều có thể phát xạ hỏa tiễn. Đáng giận! Đạo cách lính chủ tức giận nói: bọn họ là muốn ngăn cản chúng ta cứu viện những kỵ sĩ kia, chỉ sợ là dạng này. Thủy Lam pháp sư bất đắc dĩ nói ra: không có pháp thuật lực lượng, chỉ dựa vào tay không chiến sĩ loài người, là không thể nào tại trong thời gian ngắn từ trong phế tích đào ra những kỵ sĩ kia. Nhưng chúng ta lại cần muốn bảo vệ những này hậu cần vật tư, để bọn hắn vận chuyển vật tư, đem vật tư vận chuyển đến phế tích bên trên qua. Dạng này các ngươi liền có thể liền phế tích mang vật tư cùng một chỗ bảo hộ. Đạo cách lính chủ bất đắc dĩ nói ra: tốt a, điều này cũng đúng một cách biện pháp. Thủy Lam pháp sư lập tức đáp ứng. Sau đó Thủy Lam pháp sư liền mang theo pháp sư đoàn qua chỉnh lý những vật tư đó, đồng thời điều động vài cách nhân loại chiến sĩ thiên nhân đội hỗ trợ. Bởi vì có ma pháp lực lượng trợ giúp, vật tư thanh lý công tác tiến hành đến không bình thường thuận lợi. Trên thực tế, thật sự là bởi vì tổn thất quá thảm trọng, đã không có bao nhiêu có thể thu xếp đồ đạc, cho nên mới sẽ như thế bớt việc. Sở hữu đã bảo lộ ra vật tư cơ toàn bộ đều phải bỏ qua, bởi vì bọn hắn đều bị mưa axit thuật xối qua. Mà lại, bởi vì sớm từng có mưu đồ, cho nên lần này mưa axit thuật số lượng hơi nhiều, không chỉ có phá hủy bạo lộ ra lương thực cùng nước sạch, thậm chí ngay cả lơ lửng xe ngựa cũng chịu ảnh hưởng. Thiên thần học viện 16 chương 150 nhận thua cầu hóa. Phải biết, huyền phù xe ngựa dù sao cũng là đúc bằng kim loại, chỉ bất quá so sánh chắc nịch một số mà thôi. Xối một chút xíu nước chua cũng là ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là nếu như nước chua số lượng quá nhiều, liền sẽ ăn mòn trên xe ngựa các loại ma pháp trận, từ đó nhượng huyền phù xe ngựa mất đi các loại ma pháp hiệu quả. Trên thực tế, Thủy Lam pháp sư thanh lý xong sau, liền phát hiện cơ hồ sở hữu còn thừa huyền phù xe ngựa đều không có cách nào lơ lửng. Có thể coi là như thế này tàn phá huyền phù xe ngựa, số lượng cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 200-300 mà thôi. Trong đó còn có một nửa là ma pháp sư xe ngựa, thừa nửa dưới bên trong, đại bộ phận đều là không. Còn trang bị có thức ăn và nước mát xe ngựa, vậy mà liền chỉ có 50 đến chiếc. Thủy Lam pháp sư rất nhanh liền tính ra. Điểm ấy lương thực, đại khái vẹn vẹn đủ mấy vạn người ăn được 2-3 ngày. Mà bây giờ bọn họ dù là liền xem như muốn trở về cũng phải đuổi 10 ngày đường mới được. Cái này mang ý nghĩa chỉnh một chút 7-8 ngày muốn chịu đói, có lẽ lúc bình thường dùng 2 ngày lương thực bớt ăn bớt mặc có thể sống qua thời gian 7-8 ngày. Nhưng vấn đề là bọn họ muốn tại trong vòng 10 ngày hành quân vạn lý mới có thể trở về đến chính mình nhà. Ngày đi nhìn giảm cao thể lực tiêu hao, cũng không phải một chút xíu lương thực liền có thể đuổi. Cho dù có pháp thuật gia trì, cũng không có cách nào nhượng nghèo đói binh lính chạy nhanh như vậy. Khẳng định lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà tươi sống mệt chết. Bất quá Thủy Lam pháp sư bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ánh mắt vội vàng chuyển hướng này mảnh phế tích. Phế tích ép xuống lấy 3.000 kỵ binh. Chậm trễ thời gian dài như vậy về sau, những kỵ binh kia khẳng định sinh hoạt không bao nhiêu. Nhưng vấn đề là bọn họ mã vẫn là rất lợi hại mới mẻ. 3.000 con chiến mã. Mỗi một con chiến mã đều là anh tuấn cao lớn, nặng đến mấy trăm ca. Gơm. Coi như chỉ từ mỗi con ngựa trên thân lấy 200 ca. Gơm. Thịt. Cộng lại cũng là chỉnh một chút 600 tấn thịt ngựa. Mà mấy vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao cũng chỉ bất quá mấy chục tấn mà thôi. Cho nên số lượng này đủ để làm cho tất cả mọi người đều còn sống về nhà. Nghĩ được như vậy, Thủy Lam pháp sư lập tức liền ý thức được tình huống khẩn cấp. Có trời mới biết cái kia rào hoạt đối thủ có thể hay không cho hắn thu hoạch thịt ngựa thời cơ. Cho nên nàng vội vàng thôi động thủ hạ, tranh thủ thời gian hành quân. Thậm chí không tiếc thi triển phiêu phù thuật, nhưng không có cách nào phù không xe ngựa lại nâng đỡ. Nhưng là đáng tiếc, Thủy Lam pháp sư có thể nghĩ đến sự tình, Thích Thiên Đế lại có thể nghĩ không ra. Ngay tại Thủy Lam pháp sư bên này dự định đi đường thời điểm, lại là thành 100 khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở mảnh này phế tích bên trên. Chỉ bất quá lần này nổ tung về sau, lại đột nhiên xuất hiện từng mảnh độc trùng chi vân. Những này toàn thân mang theo kịch độc côn trùng, trời sinh tính khát máu, căn không có cách nào chỉ huy. Chỉ cần chúng nó xuất hiện, liền sẽ lợi dụng chúng nó nhạy cảm khứu giác, tự động tìm kiếm có được huyết nhục sinh linh, sau đó điên cuồng công kích. Đừng nhìn này 3.000 kỵ binh đều tại phế tích dưới đáy, kỳ thực công trình kiến trúc phế tích ở giữa vẫn là có khe hở. Lại thêm kỵ binh sau khi bị thương chảy ra máu phát ra vị đạo, tự nhiên lập tức liền hấp dẫn những thứ kịch độc kia côn trùng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, điên cuồng đám trùng liền dọc theo khe hở tiến vào phế tích bên trong. Sau đó bắt đầu tập kích những cái kia bị ép ở bên trong đáng thương kỵ sĩ. Rất nhanh, phế tích bên trong liền truyền đến cực kỳ hoảng sợ gào thét. Hiển nhiên là có chưa chết chiến sĩ bị độc trùng tập kích. Nếu như là tại bình thường, những này chiến sĩ coi như đánh không lại côn trùng cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hiện tại, bị chôn ở gạch ngói vụn hạ bọn họ, thậm chí ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Hai tay hai chân đều bị ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy côn trùng xông lại, sau đó càng không ngừng gặm cắn chúng nó thân thể. Thậm chí có một ít trực tiếp liền từ ngũ quan bên trong chui vào. Rất nhanh, May mắn còn sống sót các chiến sĩ liền rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng vang. Bọn họ toàn bộ chết tại độc trùng miệng bên trong. Đương nhiên chết không chỉ có riêng là bọn họ, còn có bọn họ ưu yếm tòa kỳ. Vô luận chết sống đều bị côn trùng tiến vào thân thể tùy ý cắn xé. Nhìn thấy tình cảnh này, Thủy Lam Pháp Sư nhất thời mất hết can đảm, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng biết tất cả mọi thứ đều xong. Không chỉ có là này 3.000 kỵ binh tất nhiên sẽ chết. Mấu chốt nhất vẫn là này 3.000 con chiến mã. Cũng không bao giờ còn có thể trở thành cho người ta ăn thịt ăn. Coi như còn thừa lại một chút thịt cũng khẳng định bị nhiễm lên côn trùng trên thân kịch độc, căn không có cách nào ăn. Chuyện cho tới bây giờ Thủy Lam Pháp Sư cũng biết đại thế đã mất, bất đắc dĩ dừng bước lại. Coi như chạy tới cũng cứu không người. Thậm chí không lấy được thịt ăn. Cần gì phải lãng phí ma lực đâu. Đạo cách lính chủ tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Hắn cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Ý thức được đại sự không ổn, vội vàng đối Thủy Lam Pháp Sư nói ra: nhanh đi tra nhìn một chút truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận còn có thể vận dụng, chúng ta liền còn có một đường sinh cơ. Thủy Lam Pháp Sư tuy nhiên không cho rằng đối phương hội lưu lại cho mình như vậy một đầu sinh lộ. Có thể nàng vẫn là mang theo sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Xuất lính toàn bộ Pháp Sư đoàn bay đến phế tích bên trên. Không có thổ hệ Pháp Sư bọn họ, chỉ có thể triệu hồi ra một số thổ nguyên tố. Thủy nguyên tố đến, để bọn hắn khai quật phế tích, tìm kiếm truyền tống trận. Mà những nguyên tố này sinh vật tuy nhiên lực lượng phi thường cường đại. Thế nhưng là hiểu rõ lý ba tòa tháp cao phế tích cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng trọn vẹn hoa mấy cái giờ, bọn họ mới thanh lý ra chủ tháp phế tích. Ở chỗ này chỉ tìm tới một số khôi giáp cùng hài cốt mảnh vỡ. Vô luận là kỵ sĩ vẫn là kỵ sĩ tòa kỵ, đều chỉ còn lại có bộ xương. Thịt đều bị độc trùng ăn hết. Mà truyền tống trận cũng bị móc ra, không ngoài dự liệu biến thành mấy khối, phá hư không bình thường triệt để. Có lẽ cao cấp không gian pháp sư có thể chữa trị, nhưng là lấy Thủy Lam Pháp Sư mức độ, lại hoàn toàn không có cách nào. Đến tận đây, đạo cách lính chủ cùng Thủy Lam Pháp Sư cũng coi như là hết hy vọng. Biết mình đám người đã triệt để bị thua, không có một tia vãn hồi thời cơ. Đạo cách lính chủ cùng Thủy Lam Pháp Sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Chờ một lúc, đạo cách lính chủ bất đắc dĩ nói: còn có biện pháp gì hay không? Còn có thể có biện pháp nào? Coi như tìm tới lương thực, chúng ta cũng trốn không thoát. Thủy Lam Pháp Sư cười khổ nói: không có kỵ binh bộ đội bảo hộ chúng ta cũng là những hỏa tiễn đó bia sống. Liền xem như chúng ta những pháp sư này đều không dám hứa chắc mình có thể còn sống chạy đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đạo cách lính chủ vô cùng tức giận nói ra: những tên kia minh minh nói cho ta biết, đó là cái gà mờ, không chịu nổi một kích. Có thể kết quả ngược lại tốt, ta đều còn không có nghiêm túc đánh một trận chiến, liền bị người ta bước đến hết đạn cản lương cấp độ. Có thể lợi dụng thế yếu binh lực, đem ta nhẹ nhõm bước đến như thế tuyệt cảnh ra hỏa, làm sao có thể là cái gà mờ? Đây tuyệt đối là đánh vô số trận chiến vô địch thống soái mới có thể làm đến sự tình. Bây giờ nói những này đều muộn, vẫn là suy tính một chút kết thúc như thế nào đi. Thủy Lam Pháp Sư cười khổ nói. Ngươi ý là? Đạo cách lính chủ bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Rất rõ ràng, đối phương xưa nay không cầm chúng ta đại lượng bộ binh chút giận. Nói rõ bọn họ rất lợi hại chân quý đạn pháo, mà lại có nắm chắc đem chúng ta toàn ở lại chỗ này. Thủy Lam Pháp Sư theo rồi nói ra. Như vậy lưu lại chúng ta làm gì chứ? Khẳng định là bắt tù binh à? Người sống nhưng là muốn so người chết quý giá, chiến lợi phẩm đáng giận. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đầu hàng? Đạo cách lính chủ bi phấn nói. Hướng một cái gà mờ đầu hàng không đầu hàng, vậy sẽ phải toàn quân bị diệt, chính ngươi cũng sẽ bị thua thân tử. Thủy Lam Pháp Sư nói ra. Có thể kỳ thực chúng ta hoàn toàn không cần thiết đến loại trình độ đó. Chỉ cần giảng tốt điều kiện, ngài có thể thu hoạch được tự do chi thân. Nói không chừng còn có thể dùng tiền đem chúng ta những tù binh này chuộc về. Nói như vậy, ngài tuy nhiên tổn thất không ít tiền tài, có thể cuối cùng giữ lại nguyên khí. Nếu không lời nói, ngươi hẳn là minh bạch không có quân đội ở cái thế giới này hội là dạng gì hạ tràng. Đạo cách lính chủ lập tức liền không nói lời nào, trên mặt lộ ra xoắn xuýt cùng hoảng sợ thần sắc. Thế giới dưới lòng đất cũng không phải một cái thế giới hòa bình. Thiên thần học viện cổ vũ học sinh ở giữa lẫn nhau chinh phạt. Liền giống như dưỡng cổ. Bọn họ chỉ cần mạnh nhất học sinh. Chỗ có thất bại người cũng chỉ là người khác đạp cước thạch cùng chất dinh dưỡng. Đạo cách lính chủ tuy nhiên nắm trong tay 3 tòa chủ thành. 10 tòa lãnh địa. Thế nhưng là chung quanh cũng tương tự có đến từ những học sinh khác uy hiếp. Chỉ cần không có đầy đủ bộ đội trấn thủ. Dùng không bao lâu. Hắn những bạn học kia liền sẽ giống như là con sói đói xông tới. Đem hắn lãnh địa xé nát chiếm đoạt. Nghĩ được như vậy. Đạo cách lính chủ cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra. Tốt à. Nhưng chúng ta cùng ra hỏa kia nói một chút. Có lẽ hắn hội e ngại sau lưng ta người mà lựa chọn buông tha chúng ta. Chỉ hy vọng như thế. Thủy Lam Pháp Sư ngoài miệng tuy nhiên như thế tỏ thái độ, nhưng trong lòng không chút nào xem thường. Cái này tên là Thích Thiên Đế Gia Băng. Cuồng vọng cùng cực. Lão lạc chi cực. Mà lại, cho dù là đối mặt lão sinh cùng kẻ địch mạnh mẽ, cũng không sợ hãi chút nào chi tâm. Lên cũng là một hồi mãnh liệt đánh. Không có chút nào nể mặt. Có thể nhìn nhân gia căn cũng không phải là một cái thủ uy hiếp người. Thủy Lam Pháp Sư có thể không cảm thấy a. Vài câu uy hiếp lời nói. Hoặc là chuyển ra một cái hậu trường đến. Liền có thể nhượng Thích Thiên Đế cam tâm tình nguyện thả đi đạo cách lính chủ. Bất quá Thủy Lam Pháp Sư cũng không muốn tiến một bước đà kích đạo cách lính chủ. Bởi vì lính chủ đại nhân đã đủ không may. Nàng sợ kích thích quá nhiều. Sẽ đem cái này đáng thương hài tử bức điên. Làm ra sau khi quyết định. Đạo cách lính chủ liền hạ mọi người trở lại doanh trại nghỉ ngơi. Mà chính hắn làm theo trở lại trên xe ngựa chỉnh lý dung nhan. Cho dù là muốn đầu hàng, đạo cách lính chủ cũng phải gìn giữ chính mình uy nghi, không nguyện ý tại địch nhân trước mặt lộ ra dáng vẻ chật vật. Tiến hành trọn vẹn 3 giờ sau khi hóa trang, khôi phục tự tin và dung nhan, đạo cách lính chủ liền lại một lần nữa bước ra xe ngựa hoa lệ, vinh váo tự đắc bay đến trên trời, giống to. Ta biết ngươi đang nhìn bên này. Hiện tại ta yêu cầu đàm phán. Mời phái ra sử giả đến đây hội hợp đi. Thủy Lam Pháp Sư nghe thấy lời này, nhìn không được trợn trắng mắt. Thầm nghĩ trong lòng ngươi cũng luôn lạc tới hết đạn cản lương cấp độ. Còn liếm láp mặt nói đàm phán gì a, liền không thể buông xuống tư thái nói điểm lời hữu ích sao, thật làm phát bực đối phương. Không may coi như không riêng gì ngươi, còn có chúng ta những này đáng thương tùy tùng. Đạo cách lính chủ lại căn không có để ý những người khác ý nghĩ. Hắn liên tục đem câu nói này lặp lại mười mấy lần. Cũng sử dụng pháp thuật truyền lại xa xa. Sau đó liền bay xuống. Phân phó người tại giã ngoại bài trí bàn ăn xoay. Hắn phải dùng đến chiêu đãi khách nhân. Thiên thần học viện 16 chương 151 kịch liệt đàm phán ước chừng 2 giờ về sau. Đạn mạc cơ ngay tại Aladdin. Nhã Tư Liên. Cùng chỉnh một chút 4 cái trung đội đồng huyệt nhân xạ thủ bảo vệ dưới. Đi tới nơi này mảnh phế tích. Thích Thiên Đế xem như phe thắng lợi chủ soái mới sẽ không nhàm chán cùng vị này tướng bên thua đàm phán. Trên thực tế, tại bình thường thời điểm, Thích Thiên Đế cũng chỉ là phụ trách chỉ huy chiến đấu. Mà đạn mạc cơ mới là dùng để đàm phán hoặc là tiếp nhận đầu hàng nhân tài. Đạo cách lính chủ nhìn thấy như thế một chi đội ngũ, tâm tình thì phức tạp mà hỗn loạn. Đường đường lần trước lão sinh trong người nổi bật. Thần tộc thiên chi yêu tử. Vậy mà bại bởi một đám đồng huyệt nhân trời ạ. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Đạo cách lính chủ đã dự cảm thấy mình tức sẽ thành trong đám bạn học siêu cấp trò cười. Tâm tình tự nhiên là vô cùng đắng chát. Nhưng là bất kể nói thế nào, đã để người ta mời đến, đạo cách lính chủ cũng không thể thất lễ. Dù sao cũng là chịu đựng mấy chục năm quý tộc giáo dục. Đạo cách lính chủ lúc này ngươi xuất ra cái gọi là quý tộc phong phạm. Dùng không có thể bắt bẻ lễ nghi chiêu đãi đạn mạc cơ một đoàn người. Kỳ thực muốn nói nghiêm túc ngoại giao lễ nghi Thích Thiên Đế vậy khẳng định là hoàn toàn không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Nhưng là đạn mạc cơ lại không phải. Nàng dù sao nhiều khi đều phụ trách đối ngoại sự vụ. Cho nên rất là bỏ công sức. Học một phen lễ nghi. Sợ ra ngoài thời điểm bị người chê cười. Cho nên một bộ này đạn mạc cơ cũng coi là hết sức quen thuộc, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thất lễ. Rất nhanh đi qua một phen không có dinh dưỡng tự giới thiệu về sau, song phương liền nhao nhao ngồi xuống tại đàm phán trước bàn. Đây là một chương tương đối dài quý tộc bàn ăn xoay, hai bên đúng dễ dàng ngồi 6 người. Một bên là thân là địa chủ đạo cách lính chủ. Hắn bên trái ngồi Thủy Lam Pháp Sư. Bên phải ngồi vị kia duy nhất còn lại Bạch Ngân Kỵ Sĩ. Cũng là thám báo bộ đội thủ lĩnh. Một bên khác làm theo ngồi đạn mạc cơ, nàng hai bên phân biệt ngồi A-la-din cùng Nhã Tư Liên. Đạo cách lính chủ đầu tiên mở miệng nói ra. Làm sao không có gặp vị kia khẩu suất cuồng ngôn. Không có chút nào lễ nghi. Tùy ý giết hại sử giả học để đối mặt đạo cách lính chủ khiêu khích cùng chào phúng. Đạn mạc cơ không chút khách khí phản phúng nói. Ca ca xưa nay không cùng tướng bên thua đàm phán. Đạo cách lính chủ mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng. Khí trực tiếp hét lớn. Hắn là dùng ti tiện thủ đoạn đánh bại ta, chẳng lẽ ngươi thân là một cách lão sinh. Không phải dùng ti tiện thủ đoạn đến khi dễ chúng ta những học sinh mới này sao? Đạn mạc cơ khinh thường cười lạnh nói. Cách này đạo cách lính chủ nhất thời liền trở nên xấu hổ vô cùng. Bởi vì vô luận nói như thế nào, đạo cách lính chủ cũng là lần trước lão sinh. So với người ta sớm đến thời gian 5 năm, kết quả lại không có chút nào liêm sỉ, ngươi nhượng sớm đến ưu thế, đến xào trá học đệ. Cái này thân thể cũng là một kiện không bình thường mất mặt mà ti tiện sự tình. Mà mấu chốt là, hắn lại còn thua, đồng thời thua về sau. Còn muốn kiếm cớ nói người ta thủ đoạn ti tiện, điều này hiển nhiên là vô luận như thế nào cũng chân đứng không vững. Nhưng phàm là có chút lòng liêm sỉ người, đều sẽ thành đạo nghiên cứu lính chủ hành vi mà cảm thấy xấu hổ. May mắn lúc này Thủy Lam Pháp Sư tranh thủ thời gian giải vây nói. Vị này tôn kính tiểu thư, quá khứ sự tình chúng ta liền đừng nhắc lại. Đây chẳng qua là một cách hiểu lầm. Chúng ta bây giờ chỉ muốn giải quyết hiện tại vấn đề. Út, vậy các ngươi muốn giải quyết như thế nào vấn đề đâu? Đạn mạc cơ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Chúng ta nguyện ý hướng tới ngài chính thức xin lỗi. Cũng bồi thường nhất định tổn thất. Ngài thấy thế nào? Thủy Lam Pháp Sư thăm dò nói ra. Đương nhiên không được tốt lắm. Đạn mạc cơ trực tiếp cười lạnh nói. Các ngươi đã là hết đạn cạn lương, vùng vẫy giấy chết người. Chẳng lẽ liền muốn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện này kết? Các ngươi đến cùng là tự tin đâu, vẫn là vô tri đâu, vẫn là đem những người khác xem như ngu ngốc đâu? Khác nghĩ đến đám các ngươi thắng ta liền có cái gì không tầm thường. Đạo cách lính chủ lập tức không chút khách khí uy hiếp nói. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đằng sau ta là có người. Ta chỉ là không muốn đem chuyện này huyên náo quá lớn, cho nên mới cho ngươi một cơ hội hòa bình giải quyết. Nếu như ngươi cử tuyệt ta thiện ý, như vậy thì chỉ có thể nghênh đón hủy diệt. Dù là ngươi đem ta bộ đội toàn diệt ở chỗ này, cũng căn không ảnh hưởng toàn cục. Ta hoàn toàn có thể đi trở về trọng chỉnh càng nhiều càng đổi mạnh hơn ngũ. Lại tới tìm các ngươi phiền phức. Thẳng đến đem toàn bộ các ngươi xử lý. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không có cái gì có thể nói. Đạn mạc cơ cười tủm tỉm nói. Ngươi chết trở về trọng chỉnh bộ đội đi. Bất quá trước đó, ngươi đến trơ mắt nhìn lấy ngươi bây giờ tại bộ đội bị chúng ta tươi sống chết đói. Ở trong đó liền bao quát vị này như nước trong veo đại mỹ nhân nói. Đạn mạc cơ liền khiêu khích nhìn một chút Thủy Lam Pháp Sư. Ngươi đạo cách lính chủ nhất thời đều muốn tức điên, trực tiếp liền đem nữ nhân trước mắt này xử lý. Nhưng nhìn bên cạnh Nhã Tư Liên cùng dáng người khôi ngô bá khí A-la-din, đạo cách lính chủ cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cách lựa chọn này. Nếu thật là đánh nhau lời nói, ba cặp ba kết quả, tám thành là bọn họ bên này xong đời. Đạo cách lính chủ tuy nhiên cũng là thần chi hậu duệ, thế nhưng là huyết mạch so sánh lịch, gia tộc cũng không có quá cường thế lực, cũng không có bất kỳ cái gì thần cấp tùy tùng hoặc là thần khí cho hắn. Hắn chỉ là mang theo một kiện truyền kỳ cấp bậc bảo cụ, liền đến tiên thần học viện. Mà cái này bảo cụ cũng đồng dạng là trong phong ấm, lên không mãnh liệt lắm dùng. Dù sao thật đánh nhau lời nói, ánh sáng một cái Aladdin, nói không chừng liền đem bên này ba người toàn bộ xử lý. Cái gì Bạch Ngân Pháp Sư? Bạch Ngân Kỵ Sĩ? Đối đầu đầy tinh thanh đồng cấp đại quái vật, cũng căn là không chịu nổi một kích. Nhất là Aladdin bên hông cái kia thanh dài 10 mét nửa tháng loan đao. Đạo cách lính chủ liên tục liếc mấy mắt, cuối cùng mới xác định đây không phải là bộ dáng hàng, mà là chân chân chính chính, nặng mấy tấn siêu cấp trọng khí. Chỉ sợ ra hỏa này nhất đao quét ngang, liền có thể trực tiếp đem nơi này ba người đều chặt thành hai đoạn. Dưới loại tình huống này, đạo cách lính chủ là không có dũng khí cùng đạn mạc cơ trở mặt tại chỗ. Thủy Lam Pháp Sư nhìn thấy đàm phán lần nữa lâm vào cuộc diện bế tắc, đành phải lần nữa chen lời nói. Xin chờ một chút, chúng ta có chuyện có thể tốt dễ thương lượng. Hoàn toàn không cần thiết làm cho dạng này dương cung bạc kiếm. Hừ, đạn mạc cơ trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Rõ ràng là gia hỏa này đang uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Tốt a, ta thay ta chủ nhân hướng các ngươi xin lỗi. Thủy Lam Pháp Sư ôn nhu nói ra. Hắn vừa mới tổn thất chỉnh một chút 6.000 kỵ binh, đau lòng rất lợi hại, cho nên mới ngôn ngữ mạo phạm. Còn xin các ngươi tha thứ hắn. Tốt a, xem ở này 6.000 kỵ binh phân thượng, ta liền tha thứ hắn. Đạn mạc cơ cười tủm tỉm nói ra, biết tại sao không? Vì cái gì? Thủy Lam Pháp Sư thử thăm dò. Bởi vì tất cả những hắn khó chịu sự tình kỳ thực cũng có thể làm cho ta tâm tình vui vẻ. Ha ha ha ha, đạn mạc cơ sau cùng liền cười lên ha ha. Aladdin cùng Nhã Tư Liên nghe thấy lời này cũng không nhịn được đi theo cười rộ lên. Nhưng là đạo cách lính chủ lại tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn bộ mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thủy Lam Pháp Sư cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể dắt lấy đạo cách lính chủ cánh tay, nhượng hắn tỉnh táo lại. Hiện tại là người là dao thớt, ta là thịt cá. Người ta càn rỡ phách lối cũng là phải. Vô luận như thế nào đều muốn nhìn xuống một hơi này. Nếu không lời nói, nơi này mấy vạn đại quân liền muốn hôi phi yên diệt. Đạo cách lính chủ tương lai cũng sẽ một vùng tăm tối. Nói không chừng hội như vậy trầm luôn, vĩnh viễn cút ra khỏi thiên thần học viện. Tại Thủy Lam Pháp Sư trấn an dưới, đạo cách lính chủ rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó nói, xem như ngươi lời hại. Tốt à, ngươi nói, cần gì điều kiện mới bằng lòng buông tha chúng ta tất cả mọi người đầu hàng vô điều kiện? Đạn mạc cơ không chút khách khí nói ra. Điều đó không có khả năng, đạo cách lính chủ phẫn nộ nói. Toàn bộ đầu hàng lời nói sẽ chỉ không công để cho các ngươi đến lợi. Mà ta vẫn là mất đi sở hữu bộ đội. Cái này cùng toàn viên chiến tử khác nhau ở chỗ nào? Ta dựa vào cái gì vô cớ làm lợi các ngươi? Thủy Lam Pháp Sư cũng nghiêm nghị nói ra. Chủ công công nói không sai. Đàm phán cần song phương lẫn nhau đạt được lợi ích mới được. Nếu như chỉ là ngươi một phương đến lợi, chúng ta cái gì đều mất đi lời nói. Vậy chúng ta lại có đàm phán gì tất yếu đâu? Vậy còn không như chúng ta toàn viên chiến tử. Ta có thể cam đoan, tại chúng ta trước khi chết hồi về rơi sở hữu trang bị, các ngươi tuyệt đối sẽ không thu hoạch được gì. Ha ha, tốt à, tính ngươi nói có đạo lý. Đạn mạc cơ vừa cười vừa nói. Như vậy ta liền thương hại các ngươi một chút, cho các ngươi một điểm lợi ích. Đem sở hữu bộ đội đều giao cho chúng ta, ngươi cái này lính chủ có thể mang theo trên thân đồ vật an toàn rời đi. Không được, đạo cách lính chủ không chút do dự cự tuyệt nói. Ít nhất phải để cho ta đem pháp sư đoàn mang đi. Những bộ đội khác có thể lưu cho các ngươi. Nói đến chỗ này thời điểm, đạo cách lính chủ đó là nghiến răng nghiến lợi, cộng thêm đau thấu tim gan. Một câu liền đưa 3 vạn bộ binh. Tuy nhiên đều là hắc thiết cấp bậc chiến sĩ, thế nhưng là nhân thủ một thân chỉnh tề trang bị. nhưng lại làm cho bọn họ tổng hợp chiến đấu lực không bình thường không yếu. Tăng thêm pháp thuật gia trì lời nói, cũng đủ để cùng thanh đồng cấp bậc bộ đội chống lại. Mà lại những này bộ đội đều là theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến đã nhiều năm rèn luyện ra được lão binh. So với cái kia vừa mới sản xuất ra tân binh càng thêm cường đại. Lần này tổn thất về sau, muốn một lần nữa bổ sung lời nói, không chỉ có muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực, hơn nữa còn đến tốn hao chí ít một năm trở lên thời gian mới được. Trong lúc này, đạo cách lính chủ chỉnh thể thực lực lại nhận trọng đại ảnh hưởng. 10 cái lãnh địa khẳng định sẽ bị người nhà cướp đi mấy cái. Thậm chí 3 cái kia kiến thiết tốt chủ thành, cũng chưa chắc có thể toàn bộ bảo vệ tới. Cái này với hắn mà nói đã có thể coi là thương cân động cốt tổn thất lớn. Nhưng mà Đạn Mạc Cơ lại không chút do dự lắc đầu nói ra: không thể nào, pháp sư đoàn nhất định phải cho chúng ta lưu lại. Trên thực tế, ngươi những pháo hôi đó bộ đội cũng không tại trong mắt chúng ta. Chúng ta chỉ coi trọng ngươi pháp sư đoàn, nhất là vị này đại mỹ nhân nhi. Tuyệt đối không được. Đạo cách lính chủ lập tức phẫn nộ hét lớn: ta đã mất đi chủ lực kỵ binh bộ đội, nếu như lại mất đi pháp sư đoàn, như vậy ta sẽ lại không xoay người chi lực. Ngươi còn không bằng ở chỗ này liền đem ta giết chết. Thủy Lam pháp sư cũng nói theo: pháp sư đoàn là chúng ta trên tay sau cùng một chi lực lượng cường đại, là trấn áp lãnh địa tuyệt đối chủ lực. Không có chi này pháp sư đoàn, chúng ta ngay cả mình nhà đều không gánh nổi. Còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Đạn Mạc Cơ lại cực kỳ kiên quyết lắc đầu, sau đó nói: pháp sư đoàn nhất định phải cho chúng ta. Bất quá chúng ta cân nhắc đến các ngươi tình huống, có thể lại cho các ngươi một cái điều kiện ưu đãi. Cái kia chính là cho phép các ngươi dùng tiền chuộc về chính mình đội bộ binh ngũ.